cũng có thể này giống như là về bên đạo đạo Phật á các bạn, thì mình thấy là có nhiều người lớn họ bắt đầu họ họ họ tin vào đạo Phật ngày càng nhiều hơn, và cái đó là mình nghĩ thôi nha, là tại vì mình thì mình cũng cũng không có theo đạo Phật, mình chỉ biết về những cái triết lý mình nghiên cứu đó thôi, thì mình nghĩ là họ cũng đi tìm sự thanh thản nhiều hơn, thì cũng giống như là cái chương vừa rồi của quyển Chủ nghĩa khắc kỷ miêu tả, là những người lớn tuổi thì họ bắt đầu họ biết đi tìm cái sự an bình nhiều hơn những cái người trẻ tuổi ha. Trẻ tuổi chúng ta còn sung sức, chúng ta còn sức lực, chúng ta muốn cái này muốn cái kia, làm cái này làm cái kia ha, chúng ta chấp nhận hy sinh ở hiện tại để đạt được cái ở tương lai. Còn những người lớn tuổi là họ đã họ đã biết là tương lai của họ gần rồi, gần hết rồi, nên họ là muốn tận hưởng cái sự gọi là an vui ở ngay trong hiện tại luôn đó. Nên càng ngày khi mà càng lớn tuổi họ lại càng trân trọng những cái triết lý sống đó để giúp cho họ an bình hơn. Thì như vậy do là thường là do những người lớn tuổi tới mức đó rồi thì họ có suy nghĩ đó, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc quyển này, chúng ta tưởng tượng, chúng ta một cái suy nghĩ tiêu cực, tưởng tượng cái tuổi già của chúng ta sẽ như thế nào, sẽ khác người này người kia không, hay là giống đó, nếu mà giống thì tại sao chúng ta không có học chủ nghĩa khắc kỷ ngay từ lúc bây giờ để chúng ta biết tận hưởng cái hiện tại của chúng ta lúc bây giờ luôn ha, lúc khi còn trẻ, để sau này chúng ta có một cái cuộc sống gọi là full feel các bạn, cuộc sống gọi là lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ hết, thì về tuổi già chúng ta sẽ không có hối tiếc cái thanh xuân của mình nữa. Ok, theo mình hiểu thì cái chương đó là như vậy. Ok, bạn Lý Độc Hành ơi. Hi, chào Ngọc Nam nha. Chào Đức Bình. Ok, Đức Bình ơi. Hôm bữa có bạn suggest cuốn Nhân tố Enzyme, sách về sức khỏe rất hay. Tác giả là bác sĩ tiêu hóa của Nhật, có nhiều kiến thức lâm sàng. Ok. Cái này mọi người giúp mình á, đăng trong cái group đọc sách và thảo luận để mình không bị mất nha. Ở đây mình cố gắng mình search để nhớ cái tên là cuốn sách là Nhân tố Enzyme. Nhưng mà thường nếu mà đăng vô group á, tại vì mỗi lần mà mình tìm sách mới á, mình có một cái group ở trên Facebook là đọc sách và thảo luận, thì mình sẽ vào group mình coi là mọi người suggest cái quyển sách nào rồi, mình mua cái quyển sách đó về đọc cho mọi người nghe. Tại vì livestream thì nhiều khi là mình đọc qua xong rồi tự nhiên mình quên mất. Đây mình đang coi nhân số engine ở trên Tiki. Nó có khá nhiều bản các bạn ha, mình thấy có mấy màu quyển sách lận không biết có khác nhau không. Ok, thôi tiếp tục. Hi, chào Duy Nguyễn nha, chào Minh Quý. Chào Hữu Việt nha. Ok, tiếp tục. Chương thứ 17, chết. Đó. Chết, bàn về kết thúc êm đẹp cho một cuộc đời viên mãn. Ai cũng sinh lão bệnh tử ha, ngay cả những cái à không phải này, ngay cả này là tất nhiên rồi. Thì những cái triết gia ở Hy Lạp hay là La Mã cổ đại thì họ cũng không thể bỏ qua được việc này. Chương thứ 17 về cái chết, bàn về kết thúc êm đẹp cho một cuộc đời viên mãn. Điều làm cho tuổi già trở thành một bất hạnh, Musonius nói, thường không phải do sự yếu nhược hay là bệnh tật đi theo nó, mà chính là viễn cảnh của cái chết đang cận kề. Và tại sao có những người, cả già lẫn trẻ, lại bị phiền nhiễu bởi viễn cảnh của cái chết? Một số người cảm thấy phiền não vì họ sợ những điều có thể đến sau cái chết. Nhiều người khác phiền não vì họ sợ rằng họ đã sống sai lầm, rằng họ đã sống mà không đạt được những thứ thực sự có giá trị trong cuộc sống. Dĩ nhiên, cái chết sẽ chấm dứt khả năng đạt được những điều đó của họ. Chuyện này nghe giống như một nghịch lý, nhưng việc có được một hệ thống triết học rành mạch trong cuộc sống, cho dù là chủ nghĩa khắc kỷ hay là những chủ nghĩa triết học khác, có thể giúp chúng ta dễ dàng nhận cái chết hơn. Một người sống với một hệ thống triết học chặt chẽ sẽ ý thức được điều gì trong cuộc sống là đáng để đạt tới, trong giới hạn mà anh ta có thể làm được, hoặc là anh ta có thể đạt được điều đó. Kết quả là khi thời gian anh ta phải ra đi đã điểm, anh ta sẽ không cảm thấy mình bị dối lừa. Ngược lại, giống như lời của Musonius, anh ta sẽ tự do khỏi nỗi sợ cái chết. Bằng trí tưởng tượng, hãy nhìn lại những ngày tháng cuối cùng của triết gia khắc kỷ Julius Canus, khi mà Caligula, người mà Canus đã làm phật lòng, ra lệnh hành quyết ông ta. Canus vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Ngài là vị lãnh chúa tuyệt vời nhất, ông nói, tôi xin trân trọng biết ơn ngài. 10 ngày sau đó, khi một gã đao phủ đến để đưa ông ta ra pháp trường, Canus đang chơi cờ.

Như ta đã thấy, khi một người nghĩ anh ta sẽ mãi mãi sống, y sẽ dễ dàng lãng phí thời gian của mình hơn là một người thấu hiểu rằng thời gian của mình là có hạn. Và một cách để đạt được sự hiểu biết này chính là suy nghiệm về cái chết của bản thân. Tương tự như vậy, khi mà nhà khắc kỷ sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình, ấy chẳng phải là vì họ muốn làm những việc nhằm biến nó thành ngày cuối cùng của mình. Thay vì vậy, họ muốn sống đúng với giá trị của cả ngày đó và trong niềm hy vọng với ngày kế tiếp cũng thế. Và khi nhà khắc kỷ dạy ta không được sợ hãi trước cái chết, họ chỉ đang khuyên răn chúng ta làm thế nào để tránh những cảm xúc tiêu cực. Ai rồi cũng sẽ chết. Tốt nhất là đừng để sự ra đi của chúng ta bị phá hoại bởi nỗi sợ. Một điều quan trọng khác cần nhớ là những nhà khắc kỷ cho rằng việc tự sát chỉ có thể được chấp nhận trong một số trường hợp. Musonius nói với chúng ta rằng việc chọn cái chết là sai lầm khi mà cuộc sống của chúng ta mang lại lợi ích cho nhiều người. Nhiều nhà khắc kỷ có cống hiến rất to lớn cho cộng đồng nên ít khi họ bị rơi vào trường hợp được phép chọn cái chết. Cùng với những câu này, chúng ta hãy xem xét lại lời nhận định của Musonius rằng những người già biết rằng cái chết đang cận kề thì nên chọn cách tự sát. Đây chính là trường hợp đúng với điều kiện trên. Suy cho cùng thì ít khi nào người ta sẽ trao hạnh phúc của mình cho những người đang ốm yếu hoặc già cỗi. Hơn nữa, trong trường hợp này, câu hỏi không phải liệu có phải là những người này sắp quy tiên hay không. Câu hỏi đó là liệu cái chết đó là một cái chết êm đẹp bởi chính tay anh ta hay là một cái chết vô nghĩa và đau đớn bởi một quá trình hoại diệt tự nhiên. Cho phép tôi đưa ra một lời nhận xét cuối cùng về quan điểm của những nhà khắc kỷ đối với cái chết. Chúng ta đã thấy những người khắc kỷ dũng mãnh đứng lên chống lại cương quyền và rồi gặp phải những rắc rối. Tại sao họ phải đứng lên? Vì một điều đó là những nhà khắc kỷ tin rằng họ phải có trách nhiệm với cộng đồng. Hơn nữa, bởi vì họ không hề sợ hãi cái chết hay là sự đày ải, viễn cảnh chịu sự trừng phạt vì hành động này, thứ khiến con người ta chùng bước, không thể ngăn trở họ. Đối với con người hiện đại, hành động này thật khó hiểu, họ cảm thấy thế bởi lẽ đối với họ, chẳng có gì đáng để đánh đổi mạng sống cả. Trên thực tế, họ không dành năng lượng của mình để thực hiện nghĩa vụ đối với cộng đồng bất chấp hậu quả có thể xảy ra và cũng không đứng lên vì lương tâm để rồi chuốc lấy rắc rối. Họ dùng năng lượng để làm tất cả những thứ đảm bảo cho sự hưởng thụ trần tục của họ được tiếp tục. Tôi tin rằng các nhà khắc kỷ sẽ đáp lại lối suy nghĩ này bằng cách chất vấn liệu một cuộc sống mà không có điều gì đáng để ta xả thân thì có còn là một cuộc sống đáng sống hay không? Đó là suy nghĩ của những nhà khắc kỷ về cái chết ha. Ok, vấn đề này thì chắc là mình không dám bàn tại vì nó còn rất là xa và mình nghĩ là đa phần những người, những bạn, những anh chị mà đang nghe cái livestream này là còn rất trẻ ha. Nên mà để mà nghĩ về thật sự, mà nghĩ sâu về cái chết á, thì còn xa lắm ha. Hai, chào Thanh Long nha, chào Toàn Te. Hồi còn nhỏ các bạn, cái này là một cái suy nghĩ thật luôn. Hồi còn trẻ mà khoảng cấp 3 với lại lên đại học á, mình luôn luôn có một cái câu hỏi là sinh lão bệnh tử, sống rồi sẽ chết, vậy sống để làm gì? Đó. Không biết mọi người có từng... Hồi xưa mình không biết tại sao mà hồi xưa mình có một cái giai đoạn rất là dài mình nghĩ về cái vấn đề, gọi là vấn đề đó luôn các bạn. Có nghĩa là chúng ta ai, gọi là 7 tỷ mấy người trên trái đất này sinh ra rồi một ngày sẽ chết. Như vậy thì cái chết là không thể tránh khỏi ha. Như vậy thì chúng ta sống để làm gì? Đó. Nhưng mà mình đặt câu hỏi đó tại vì hồi xưa trẻ mình cứ đặt câu hỏi tại vì mình chưa trải nghiệm cuộc sống. Chứ thực ra mà đã tại vì hồi xưa sống chỉ có thức dậy rồi đi học thôi mà chúng ta không biết là tại sao mà chúng ta phải làm cái việc đó. Nó giống như là một cái việc bắt buộc mà chúng ta phải làm ha, chúng ta không có một cái lựa chọn nào khác á. Các bạn thử nghĩ xem. Nên mình nghĩ cái lý do đó là cái lý do hồi vì sao mà hồi đó mình hay đặt cái câu hỏi đó. Tại vì mình bị đặt vô một cái trường hợp là kiểu như sống mà không được lựa chọn. Bạn kiểu thời học sinh, sinh viên là vậy, như vậy thôi. Đặc biệt thời sinh viên mình lại ít đi chơi nữa. Sau này mới đi chơi nhiều thì mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. Cuộc đời có rất nhiều thứ để chúng ta sống vì cái đó ha. Nhưng mà hồi trẻ mình hay có suy nghĩ đó. Nhưng mà đó là suy nghĩ trẻ con thôi. Mình nghĩ lớn lên bây giờ thì mình nghĩ đó là suy nghĩ trẻ con thôi. Nghĩ là sống làm cái gì khi mà cuối cùng cũng chết á. Nhưng mà thật ra cuộc sống có rất nhiều điều để làm. Chứ câu hỏi đó thì nó quá nhỏ ha. Nó là do hồi xưa không biết làm gì. cứ phải làm những thứ mà người ta ép buộc mình làm, nên mình sẽ đặt ra câu hỏi đó. Đó, mình nghĩ cái tư duy mà hồi đó mình là như vậy, mà tại sao mình hay nghĩ cái câu hỏi đó là như vậy ha. Còn mà lớn lên nữa thì không biết như thế nào. Đức Bình chia sẻ đoạn này liên tưởng đến cuốn Hơi thở hóa tinh không. Nếu tôi biết tôi còn bao nhiêu thời gian thì tôi sẽ biết phải làm những việc gì. Đó, do tôi không biết tôi còn bao nhiêu thời gian nên tôi phải cố gắng làm hết mọi việc mà tôi muốn nhanh nhất có thể. Nếu mà chúng ta có cái tư duy là sống như là ngày mai là ngày cuối cùng á, đó, để chúng ta gọi là làm hết hết cái khả năng của mình á, sống cho hết cái cuộc sống của mình á. Hai, chào Thanh Long nha, chào toàn ta. Minh Quý chia sẻ, con người ta mặc định cuộc sống còn lâu dài mà, điển hình nhất là câu nói để mai rồi tính. Ở chúng ta coi mọi cái chúng ta đang có là hiển nhiên, nhưng rồi sẽ đến một ngày cái cuộc sống nó không còn hiển nhiên nữa khi mà tuổi già đến. À, sẽ có ngày ha, cái đó là chắc chắn sẽ đến. Chúng ta hay gọi là từ chối bỏ nó, có nghĩa là chúng ta tưởng tượng mình giống như bất tử vậy thôi, cái thời gian nó còn lâu lắm, ba mấy 40 năm nữa nghĩ làm gì, nhưng mà thật ra chớp mắt cái tới liền ha. Đơn cử thì chúng ta nhìn bố mẹ mình thì biết là cái thời gian đó cũng gần tới rồi, chúng ta chuẩn bị phải đối mặt với sự ra đi của người thân rồi, chúng ta phải tự đối mặt với sự ra đi của mình. Cái đó thì mình không phải mình nói xui hay nói gì hết, nhưng mà đó là một cái việc chắc chắn sẽ xảy ra nếu như mà chúng ta còn sống dài dài ha. Chúng ta phải trước sau thì cũng phải đối diện với việc đó, thì tại sao không nghĩ tới việc đó sớm hơn. Đó, giống như là cái kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực của tác giả, chúng ta tưởng tượng vấn đề đó đi, để rồi khi mà gặp phải đối diện vấn đề đó thì chúng ta gọi là đã chuẩn bị tư tưởng rồi, đã chuẩn bị, à cái việc đó là việc bình thường mà nó chuẩn bị sẵn rồi, nó chắc chắn sẽ tới, bây giờ là nó tới rồi đó, mình đã lên kế hoạch cho nó đã từ rất lâu rồi đó. Mình cũng hay đó, có cái suy nghĩ đó các bạn. Hồi nhỏ thì mình suy nghĩ là à một ngày nào đó bố mẹ sẽ không nuôi mình nữa đó, tại vì mình lớn rồi. Thế là nhờ cái suy nghĩ đó mình bắt đầu mình trở nên tự lập đó, thì ở cái giai đoạn này mình luôn luôn có suy nghĩ à một ngày nào đó bố mẹ mình sẽ bệnh tật và mình phải là người chăm sóc đó, thì bây giờ mình đang trong cái giai đoạn là cố gắng để tự chủ tài chính rồi thật là nhiều, để sau này mà không còn bố mẹ nữa thì phải gọi là chăm sóc bố mẹ đúng không đó, rồi chắc chắn một ngày rồi bố mẹ mất rồi sẽ như thế nào, chúng ta phải tự tưởng tượng ra cái hoàn cảnh khi đó, và khi mà chúng ta vẽ ra được cái viễn cảnh đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cuộc sống lúc đó ha. Ok. Huyền chia sẻ, theo mình nghĩ thì cứ suy nghĩ đời là vô thường, có sinh ra sẽ có cái chết. Coi cái chết là quy luật không thể thay đổi thì sẽ vui vẻ chấp nhận và tận hưởng niềm vui của những ngày còn sống. Đó. Nhưng mà nhiều khi cái lý thuyết thì nó dễ như vậy các bạn. Cái chết là thứ mình nghĩ cũng cũng thường xuyên, cũng khá là nhiều, nhưng mà mình không biết là khi mà thực sự đối diện với nó, cái đó là chúng ta suy nghĩ như vậy thôi, nhưng mà thật ra khi mà thực sự đối diện với nó thì không biết là chúng ta sẽ thật sự là suy nghĩ như thế nào ha. À, và cái câu mà chúng ta hãy tưởng tượng ngày mai á, cái câu mà chúng ta tưởng là sống như là ngày mai sẽ chết á, chúng ta tưởng tượng thực sự cái việc mà chúng ta tự ngồi đây, chúng ta tưởng tượng ngày mai rồi chúng ta sẽ chết, để rồi chúng ta cố gắng, chúng ta tạo động lực để bản thân mình làm việc hết sức hay là sống hết sức á, thì việc đó rất là khó, và mình nghĩ là đa phần, chắc chắn là đa phần mọi người sẽ không tưởng tượng ra nổi, trừ khi là chúng ta đang bị bệnh nặng hoặc là bị cái gì đó, chúng ta mới có thể tưởng tượng ra là ngày mai chúng ta chết để hôm nay chúng ta sống cho toàn toàn toàn diện ha. Thì thay vì đó thì mình thường sử dụng cái cách mà giống như là cái kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa khắc kỷ á, là mình phân quyền kiểm soát, rồi mình coi là cái gì mình có thể kiểm soát hoàn toàn, và mình chỉ mặc định là mình sẽ cố gắng mình làm thật là nhiều ngày hôm nay, làm hết cái khả năng của mình. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, mình chỉ quan niệm là làm hết sức mình, nhưng mà không có kỳ vọng về cái vấn đề mình làm ha. Đó, mình chỉ quan trọng cái việc mình có thể kiểm soát được là mình làm hết sức. Còn việc kỳ vọng kết quả, cái đó là việc mình không kiểm soát được. Mình không, theo mình nha, theo mình. Cho dù á, mình có muốn làm cái gì thì mình chỉ quan niệm là mình làm hết sức thôi. Nhưng mà mình cũng không có hy vọng là mình thành công đâu các bạn. Mình chỉ có làm thôi. Đó, còn cái việc thành công hay không là do trời định, theo mình là như vậy. Thì cho dù có thành công thì mình sẽ vui hơn bình thường. Còn cho dù mình không thành công thì coi như là à, cái đó là mình đâu trông chờ đâu, mình đâu thất vọng đâu. Thế là mình nghĩ cách đó là cách hay hơn, hay nó dễ làm hơn là chúng ta tưởng tượng là ngày mai là chúng ta sẽ chết để hôm nay chúng ta gọi là sống hết sức mình ha. Chúng ta mình theo mình thì chỉ cần đơn giản là mặc định là à, mình sẽ cố hết sức để mình sống hết cái khả năng của mình đó trong một ngày. Ok, thôi tiếp tục chương thứ 18, trở thành người khắc kỷ, bắt đầu ngay bây giờ và chuẩn bị tinh thần bị chế nhạo. Thực hành chủ nghĩa khắc kỷ chẳng dễ dàng chút nào. Chẳng hạn, bạn sẽ phải nỗ lực để tận hưởng tưởng tượng tiêu cực. À, bạn sẽ phải nỗ lực để tập tưởng tượng tiêu cực và tập sống khổ hạnh thì còn đòi hỏi nhiều cố gắng hơn nữa. Để từ bỏ các mục tiêu, chúng ta sẽ cần phải nỗ lực và sức mạnh ý chí. À, ví dụ như là từ bỏ mục tiêu danh vọng và tài sản và thay thế chúng bằng mục tiêu mới, cụ thể là đạt được sự bình thản. Một số người khi nghe nói rằng họ cần phải nỗ lực để thực hành một thứ triết lý sống sẽ ngay lập tức gạt phăng ý tưởng này. Các triết gia khắc kỷ sẽ đáp lại khước từ này bằng cách chỉ ra rằng mặc dù con người ta cần phải cố gắng để thực hành khắc kỷ, nhưng việc không thực hành nó thậm chí sẽ còn tiêu tốn nhiều nỗ lực hơn. Về phương diện này, Musonius nhận xét rằng thời gian và năng lượng con người dành cho những cuộc tình vụng trộm vượt xa thời gian và sức lực mà họ sẽ phải mất khi mà thực hành khắc kỷ để phát triển khả năng kiểm soát bản thân nhằm tránh vướng vào những cuộc tình bất chính đó. Musonius tiếp tục đề nghị rằng chúng ta sẽ sống tốt hơn nếu thay vì làm việc vất vả để được giàu có, chúng ta rèn cho bản thân trở nên thỏa mãn với những gì mình đã có. Nếu thay vì tìm kiếm danh vọng, chúng ta chế ngự được cái ham muốn được thiên hạ nể phục. Nếu thay vì dành thời gian ủ mưu làm hại người mà ta ganh tị, chúng ta dành thời gian đó đi vượt qua cảm giác ghen tị của mình. Và nếu thay vì cố gắng để trở thành người nổi tiếng, chúng ta cố gắng để duy trì và cải thiện các mối quan hệ của mình với những người bạn chân tình của ta. Nhìn chung, có một triết lý sống, dù là triết lý khắc kỷ hay là những triết lý khác, có thể đơn giản hóa đáng kể cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn đã có một triết lý sống thì việc đưa ra quyết định sẽ tương đối đơn giản. Khi mà cân nhắc giữa các tùy chọn mà cuộc sống mang đến, bạn sẽ đơn giản sẽ chọn một thứ phù hợp nhất có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu được đề ra bởi triết lý sống của bạn. Khi mà thiếu một triết lý sống thì ngay cả những lựa chọn tương đối đơn giản cũng có thể trở thành một cuộc khủng hoảng ý nghĩa cuộc sống. Suy cho cùng, bạn khó mà biết nên chọn cái gì khi thực sự không chắc chắn về điều mình muốn. Đó. Khi mà các bạn nghe những quyển sách triết á, bạn đọc nhiều về cái triết lý sống á, thì thật ra nhiều người bây giờ gọi là chế nhạo cái việc gọi là một cái người lên rồi nói về triết lý sống rồi họ hay chế nhạo là những người hay nói triết lý thì sống như vân vân vân vân ha. Nhưng mà thật ra nó rất là quan trọng để chúng ta gọi là chúng ta biết cái kiến thức này, biết cái triết lý kia rồi chúng ta tự tạo ra một cái triết lý sống cho mình, và khi mà chúng ta lớn lên á, cái triết lý của bạn nó sẽ dần định hình một cách cố định và các bạn sẽ có một cái hướng để chúng ta sống ha. Nếu như mà chúng ta không tạo ra cho mình được một cái triết lý, một cái gì đó mà mình để sống theo mà làm cho mình thỏa mãn khi mình sống theo cái triết lý đó thì lúc nào chúng ta cũng sẽ hối hận. Đó, cái này ở trong kinh doanh có nghĩa là có một cái thuật ngữ gọi là tự nhiên mình quên mất tiêu rồi các bạn. Là nếu như á, này là sự à opportunity, nó tên tiếng Anh là nó giống như sự đánh đổi cơ hội các bạn. Các bạn trong cuộc đời này lúc nào cũng vậy, nó không phải lúc nào chỉ có một con đường để các bạn chọn ha. Lúc nào cũng có nhiều con đường, và nếu như các bạn chọn cách một thì các bạn sẽ đánh đổi cách 2, cách 3, các bạn không thực hiện những cách đó mà các bạn chỉ chọn một cách thôi. Đó, thì nếu như mà các bạn không có một cái triết lý sống là cái giống như là một cái kim chỉ nam để các bạn chọn những cái quyết định của mình trong cuộc sống ha, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ bị rối loạn bởi những cái lựa chọn, và thậm chí chúng ta sẽ bị hối hận bởi những cái lựa chọn của mình. Tại vì bất kỳ lúc nào cũng vậy, cái đó là sự đánh mất cơ hội á, là chúng ta chọn một cái con đường thì chúng ta sẽ đánh mất

Họ sẽ luôn ghi nhớ lời nhận xét của Seneca rằng mặc dù để có được bất kỳ điều gì anh muốn không lệ thuộc vào quyền năng của bất kỳ ai, hoặc là không mong ước những gì mình không có mà vui vẻ tận dụng những gì đến với mình là nằm trong khả năng của mỗi người. Vì thế, nếu cuộc đời lấy đi một nguồn vui của họ, người khắc kỷ sẽ nhanh chóng tìm thấy một nguồn vui khác thay thế. Niềm vui khắc kỷ không giống như niềm vui của người sành sỏi mà có thể chuyển đổi. Theo chiều hướng này, hãy nhớ là khi Seneca và Musonius bị đầy ra đảo, thay vì để bản thân rơi vào tuyệt vọng trầm cảm, họ bắt tay vào nghiên cứu môi trường sống mới của mình. Bởi vì họ học được cách thưởng thức những thứ dễ dàng đạt được hoặc những thứ không ai có thể lấy đi của họ, các nhà khắc kỷ sẽ thấy cuộc đời có nhiều thứ để vui hưởng. Kết quả là họ có thể khám phá ra, họ thích thú với con người mà họ đang sống, sống cuộc đời họ đang sống, trong vũ trụ mà họ đang cư ngụ. Tôi xin nói thêm rằng, đây không phải là một thành tựu tầm thường chút nào. Người khắc kỷ cũng nhận thấy bên cạnh việc tận hưởng mọi thứ trong cuộc đời, họ cũng biết tri ân vì mình vẫn còn sống, nói cách khác là bản thân niềm vui. Nhà hiền triết khắc kỷ rõ ràng có thể trải nghiệm niềm vui này ở mọi lúc mọi nơi. Với những ai thực hành chủ nghĩa khắc kỷ mà chưa hoàn hảo thì sẽ không thể trải nghiệm được kiểu niềm vui này. Thay vào đó, niềm vui mà chúng ta trải nghiệm nó một cách dễ hiểu là có tính gián đoạn, không liên tục, song nó vẫn sẽ lớn hơn rất nhiều so với niềm vui mà ta từng trải qua trước đây. Một lần nữa, thành quả không hề tầm thường một chút nào. Khi nào chúng ta nên bắt đầu thực hiện chủ nghĩa khắc kỷ? Epictetus cho rằng tốt nhất là nên bắt đầu ngay và luôn. Ông nói, chúng ta không còn là con nít nữa, nhưng ta cứ hai lần lửa. Hai lần lửa mình nghĩ là cái nghĩa của nó giống như là cứ hai chần chừ các bạn. Cứ tiếp tục như vậy rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đã già mà vẫn chưa có được một triết lý sống và kết quả là chúng ta đang lãng phí cuộc đời của mình. Thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, ông nói thêm, giống như là rèn luyện cho kỳ thi Olympic nhưng với một điểm khác biệt quan trọng. Trong khi cái cuộc thi Olympic mà chúng ta tập luyện sẽ được tổ chức vào một ngày nào đó trong tương lai, thì cuộc thi mà cuộc đời của chúng ta tổ chức đã bắt đầu rồi đó. Vì vậy, thời gian của chúng ta rất quý giá, không thể trì hoãn việc luyện tập được đâu. Chúng ta phải bắt đầu ngay hôm nay. Hết cái chương này. Dạ, hôm nay ba chương hơi ngắn các bạn ha. Đọc phát hết luôn mới có 8 giờ rưỡi à. Chắc đọc thêm một chương nữa quá. Ok, đọc thêm một chương nữa vẫn được các bạn ha. Đọc thêm một chương nữa đi. Sự suy tàn của chủ nghĩa khắc kỷ. Sự suy tàn của chủ nghĩa khắc kỷ ha. Chương vừa rồi là về cái trở thành người khắc kỷ ha. Là nói về cái việc chúng ta nên tìm một cái triết lý sống và nói về việc là cho dù chúng ta chưa có lớn tuổi thì chúng ta có thể áp dụng chủ nghĩa khắc kỷ này ở bất kỳ cái độ tuổi nào, và đó là cái triết lý sống của chúng ta ha, chúng ta áp dụng. Và nếu như mà các bạn thấy cái triết lý nào đó nó chưa phù hợp thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh ha. Ta không nhất thiết phải sống y chang như những gì mà những nhà khắc kỷ đã nêu ra. Chúng ta phân tích rồi chúng ta thấy cái này hợp lý, mình sống theo triết lý này, nhưng mà nếu mà cái kia không hợp với mình thì mình sẽ không sống theo cách đó ha. Minh Quý chia sẻ, theo mình thấy, người nào sống có niềm tin về tâm linh hay tôn giáo sẽ ít hoang mang lạc lối khi gặp phải những tai nạn hay biến cố lớn trong đời hơn là những người chỉ sống theo bản năng và bị cái tôi kiểm soát hoàn toàn. Đó. Ok Quý ơi, cái này thì mình... mình muốn thêm một chút là mình không có phản đối câu này, nhưng mà mình muốn thêm một chút là tại vì mình không phải là người tin về tâm linh nhiều hay là tôn giáo nhiều. Thực sự mình nghĩ người nào mà có triết lý sống á, thì họ sẽ nghĩa là họ kiểm soát được cái bản năng của mình á, kiểm soát được cái tôi á, thì khi gặp biến cố lớn thì sẽ dễ đối phó với nó hơn. Đó là một cái tính cách thôi. Mọi người có nghĩ như vậy không? Cái này mình nghĩ nó cũng còn tùy thuộc vào tính cách nữa đúng không? Tính cách nữa. Nhưng mà nếu như mà thật sự, nếu mà nhìn theo suy nghĩ logic thôi, nếu như mà chúng ta tập Theo những cái kỹ thuật của những nhà khắc kỷ đó, chúng ta kiểm soát cái cảm xúc của mình. Thì cái việc khi mà mình gặp một cái biến cố lớn trong cuộc đời, chúng ta có một cảm xúc cảm xúc rất là lớn đang ập tới, thì cái việc chúng ta đã tập luyện kiểm soát cảm xúc của mình hàng ngày rồi, thì cái việc kiểm soát thêm một cái cảm xúc đó thì nó sẽ dễ hơn là nếu như mà bình thường chúng ta không có tập luyện gì hết về cái việc kiểm soát cảm xúc ha. Tự nhiên nói tới đây thì mình lại muốn phản bác lại cái câu nói của Quý tại vì mình thấy nó hơi sai, là những người nào mà sống có niềm tin về tâm linh hay tôn giáo thì nó sẽ, cái này mình nghĩ là tùy nha. Thật ra thì trong cuộc sống thì mình đi đám tang nhiều thì mình thấy là những người mà có tâm linh hay tôn giáo thì họ vẫn khóc, họ vẫn gọi là đau xót như bình thường thôi. Có những người thì không có tâm linh gì cả, không có tôn giáo gì cả, nhưng mà họ chẳng hạn như ba của mình. Ba của mình là một người gọi là có tin vào tâm linh một chút, không có tin hoàn toàn, nhưng mà gọi là không có tôn giáo. Thì khi mà ông nội mình mất và bà nội mình mất thì thấy ba mình vượt qua rất nhanh các bạn. Thậm chí trong tất cả những anh em ba mình gọi là hầu như ai cũng vượt qua rất nhanh. Đó là họ họ cái này giống như là một kỹ thuật để kiểm soát cái tâm lý của mình nhiều hơn là cái việc niềm tin mình có tâm linh hay là tôn giáo hay không đó. Tại vì mình thấy là có những người gọi là tin về tâm linh hay tôn giáo gì họ vẫn mắc kẹt trong cái việc này rất là nhiều ha. Ok thôi tiếp tục nha, không biết Minh Quý nghĩ nghĩ như thế nào. Nghĩ cái này nó thuộc về cái phạm vi mà kiểm cảm xúc nhiều hơn ha. Và cả cái suy nghĩ sau này nữa. Ví dụ như mà mình thấy bên tâm linh á thì sẽ có cái suy nghĩ là như là chết rồi cái người đó sẽ qua một cái thế giới khác hay là còn còn ở lại với nhân gian mình. Thế là họ, mình nghĩ là họ hay quyến luyến cái việc đó rất là nhiều, không biết mọi người có nghĩ như vậy không. Cái việc đó là khiến khiến họ lúc nào cũng gọi là nhớ tới cái người đã mất, nhớ tới người đã mất mà họ, không biết nữa, mình không biết nữa. Này không dám nói ha, thật sự này không dám nói tại vì này là tùy vào niềm tin của mỗi người. Thì thật sự mỗi người sẽ có một cái cách cách cách cách tiếp cận với cái niềm tin nó khác nhau ha. Huyền chia sẻ, mình nghĩ nếu ai đó có tôn giáo, họ sẽ có tư tưởng triết lý sống từ bé và sống được mục đích hơn, tức là họ hiểu được con đường họ đi và đích đến của họ ở đâu. Đó, ok, cái này thì mình đồng ý nè. Đạo là gì các bạn? Đạo là theo mình hiểu nó là một cái con đường hơn, một cái triết lý sống. Đó thì họ, nó giống như là chúng ta học đang đọc cái chủ nghĩa khắc kỷ nè. Những người có đạo thì họ sẽ có một cái chủ nghĩa của riêng họ, có một cái triết lý sống của riêng họ và họ chọn sống theo cái triết lý đó ha. Họ sẽ biết là mình muốn đi đâu và đích đến của họ là ở đâu đó, họ sẽ có định hướng hơn. Ok tiếp tục nha. À nhưng mà mình muốn nói thêm về những người mà không không có đạo á, thì không hẳn là họ không có triết lý sống ha. À, mình muốn nói thêm về cái vấn đề đó, những người mà họ không theo đạo thì nó không có hẳn là họ không có cái triết lý sống của riêng họ. Thôi tiếp tục nha. 19. Sự suy tàn của chủ nghĩa khắc kỷ. Marcus Aurelius là một triết gia khắc kỷ và đồng thời cũng là hoàng đế La Mã, người đàn ông quyền lực nhất thế giới phương Tây. Sự kết hợp này của triết học và chính trị có thể mang lại nhiều lợi ích cho chủ nghĩa khắc kỷ. Nhưng như chúng ta đã thấy, ông không tìm cách cải đạo, thay đổi người dân La Mã đi theo triết học. Vì thế Marcus trở thành theo theo lời của nhà sử học thế kỷ thứ 19 là Lecky, đại diện cuối cùng và hoàn hảo nhất của chủ nghĩa khắc kỷ La Mã. Sau cái chết của ông, chủ nghĩa khắc kỷ rơi vào một cuộc khủng hoảng mà từ đó đến giờ nó vẫn chưa hồi phục. Cũng như với bất cứ hiện tượng xã hội phức tạp nào, có nhiều yếu tố đằng sau sự suy tàn này, chẳng hạn như là Lecky. Chẳng hạn Lecky

Thật sự vậy, khái niệm trì hoãn nỗi buồn có vẻ như xuất hiện lần đầu tiên trong một bài báo có tựa đề là The Absence of Grief, sự vắng mặt của nỗi đau, được viết vào năm 1937. Tác giả là bác sĩ tâm thần Helen Dusch. Bà ta cho rằng ai không cảm thấy đau thương sau khi trải qua một mất mát cá nhân thì sau đó sẽ kích hoạt một cơn đau buồn bị trì hoãn, trở nên rõ ràng và mãnh liệt như thể nỗi mất mát chỉ mới xảy ra. Thật không may, Dutch không nỗ lực để kiểm chứng lý thuyết của bà ấy bằng thực nghiệm về sau. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng để kiểm tra điều đó nhưng đều thất vọng. Các trường hợp trì hoãn nỗi buồn dường như rất hiếm gặp. Nói chung, nhà tâm thần học cái ba cái chương sau các bạn, mình nghĩ là nó cũng giống với chương đầu á, gọi là nó không có giải thích chủ nghĩa khắc kỷ, mà nó chỉ như cái chương này là nó chỉ cố gắng gọi là nó cái lý do tại sao mà chủ nghĩa khắc kỷ gọi là từng không được đón nhận nhiều, rồi mọi người hiểu sai như thế nào. Thì mình nghĩ cái này mà bạn nào mà hứng thú về cái chủ đề này á thì các bạn có thể tìm mua đọc quyển sách này ha. Còn mình nghĩ là chúng ta đã đọc hết cái nội dung chính của quyển sách này rồi, đó là chủ nghĩa khắc kỷ, những cái kỹ thuật trong tâm lý của chủ nghĩa khắc kỷ và những cái lời khuyên của các nhà khắc kỷ. Thì ngày nay á, chúng ta có rất là nhiều những cái kiến thức khác nhau để chúng ta tiếp thu, và mình nghĩ là chúng ta không cần phải đọc cái phần cuối mà giải thích vì sao chúng ta phải học chủ nghĩa khắc kỷ tốt như thế nào ha, mà cái đó là tự bản thân chúng ta đã biết được cái quy luật của chủ nghĩa khắc kỷ là như thế nào rồi. Đó, thì các bạn nếu mà áp dụng được thì các bạn lấy áp dụng, còn nếu như cái nào mà không áp dụng được á thì chúng ta đào thải. Đó, mình nghĩ chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ chúng mình cũng không nghĩ là chúng ta cần phải đọc và đọc cái sự gọi là thuyết phục chúng ta phải thực hiện chủ nghĩa khắc kỷ như thế nào, rồi nó hơn thua những cái này cái kia như thế nào ha. Mình nghĩ là không cần những cái đó. Cái nào mà thích hợp với chúng ta thì chúng ta lấy ra, chúng ta học, chúng ta thực hành theo thôi ha. Ok, như vậy là chắc là cái quyển chủ nghĩa khắc kỷ thì mình cũng đọc tới đây thôi. Và đây là cái livestream cuối cùng về cái quyển sách chủ nghĩa khắc kỷ này ha. Livestream tiếp theo mình sẽ qua một cái quyển sách mới đó, để chúng ta luôn luôn có những cái kiến thức hấp dẫn để mà nghe. Ok, bây giờ tới một thảo luận. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Mà mình thật sự là mình vừa nãy tác giả có nói về cái việc là trị liệu tâm lý các bạn, trị liệu tâm lý về những cái trị liệu tâm lý giúp con người vượt qua những nỗi đau vân vân, và tác giả đưa ra những cái luận điểm là cái việc trị liệu đó nó có khiến cho chúng ta gọi là can thiệp vào cái khả năng gọi là tự trị liệu của chúng ta không, là chúng ta cũng có một cái quy trình tự trị liệu tâm lý để giúp chúng ta thoát khỏi cái sự đau khổ đó ha. Chẳng hạn như là khi mà các bạn đau buồn vì thất tình đó, thất tình là dễ, đó là lý do vì sao mà nhạc tình yêu các bạn là cái thể loại nhiều người viết nhất, là vì cái đó là nhiều người liên tưởng được nhất ha, tại vì nhiều người trải nghiệm nỗi buồn đó rồi. Thì như thất tình các bạn, ai cũng vừa mới thất tình thì cũng nghĩ à đây là cái mối tình đẹp nhất mà mình có thể có, mình không thể nào tìm được người đẹp hơn nữa vân vân và vân vân. Nhưng mà cuối cùng cũng tìm được ha, và chúng ta cũng quên đi cái tình yêu cũ đó, chúng ta cũng tìm được người mới, chúng ta cũng tìm được một cái niềm vui mới, một cái sự hạnh phúc mới đó, vân vân, giống như là vậy. Thì con người cũng có một cái quá trình để gọi là trải qua những cái cơn đau về tâm lý ha, một cái quá trình tự nhiên mà chả cần trị liệu gì cả. Nhưng mà phương Tây thì mình không biết là từ đâu ra mà họ có rất là nhiều những cái bác sĩ trị liệu tâm lý. Và mình có một cái mắc cười đó các bạn, kiểu như mình nhớ là có một cái nghệ sĩ ở Việt Nam hình như là Kimmy đúng không, có nói là tại vì mình nhớ là cái bạn đó là cũng đi học nước ngoài về trị liệu tâm lý, mới nói là bên đó tại vì nó sống không có thuần theo tự nhiên, sống theo tự nhiên như Việt Nam chúng ta là phải ra rồi. Nó không phải là chính xác cái câu quote của bạn đó ha, nhưng mà mình hiểu đại ý là như vậy, là ở thực sự ở cái văn hóa châu Á chúng ta rất là hay các bạn, ở chúng ta tự vượt qua được hết luôn á những cái vấn đề tâm lý. Thực sự trong cuộc đời của mình á, mình rất là ít gặp được người nào mà không có vượt qua được cái vấn đề tâm lý, và gọi là mang cái vấn đề tâm lý ở trong cái con người của mình làm cho mình gọi là nói chung là không có vượt qua được những cái nỗi đau tâm lý. Mình rất là ít gặp người đó, mà đa số là mình không biết cái này là do nhờ tôn giáo hay là nhờ những cái triết lý sống của phương Đông hay là nhờ cái văn hóa xã hội của chúng ta. Nhưng mà chúng ta việc là cái việc mà Không chỉ là kìm nén ha, điều chỉnh cảm xúc, vượt qua nỗi đau của chúng ta, mình cảm giác như là chúng ta làm cái việc đó rất là hay ha. Chẳng hạn như là cái việc trị liệu tâm lý, mình thấy là ở Việt Nam gọi là rất là ít những cái bác sĩ trị liệu tâm lý ha. Và đối với mình, theo cái trải nghiệm của mình thì mình cũng chưa thấy ai cần phải đi trị liệu tâm lý mà cuối cùng họ vẫn khỏe. Còn không biết là do phim ảnh hay sao, mình không biết thực tế ở cuộc sống, lối sống của người phương Tây như thế nào, họ có hay đi trị liệu tâm lý không. Nhưng mà ở trên phim ảnh thì mình thấy rất nhiều ha, mình có cảm giác là giống như bên đó họ họ chỉ cần đau buồn xíu hay là họ trải qua gì lớn lớn xíu là họ sẽ đi bác sĩ để trị liệu tâm lý. Còn của mình là mình tự vác được hết. Thì thật sự đối với mình thì mình không biết là cái nào nó tốt hơn, được trị liệu tốt hơn, hay là mình tự trải qua cái việc đó, mình tự vượt qua cái vấn đề tâm lý đó tốt hơn. Nhưng mà mình thấy là thực tế là ở Việt Nam chúng ta thì đa phần thì chúng ta tự tìm cách để chúng ta vượt qua ha. Quý chia sẻ mình không theo tôn giáo nào cả, nhưng rất quan tâm đến các vấn đề tâm linh và không quá đề cao giá trị vật chất. Hiển nhiên thời đại bây giờ cùng với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ nghĩa vật chất lên ngôi, đi cùng với nó là chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực tế từ phương Tây dần dần tràn nhanh nhanh chóng gần như toàn cầu. Chính cái xu hướng đó đã làm chia rẽ con người, xung đột lợi ích gây ra chiến tranh, chạy đua kinh tế hủy diệt môi trường tự nhiên. Chính tôn giáo hay các triết lý về đạo đức góp phần hạn chế sự điên cuồng của con người, giúp cân bằng và điều chỉnh lại hành vi của con người và theo hướng gắn kết con người và mang lại hòa bình cho thế giới. Mình thì mình lại suy nghĩ ngược lại quý ơi, mình có một cái suy nghĩ ngược lại luôn. Mình không nghĩ cái việc tôn giáo hay là triết lý rồi đạo đức sống gì đó mang lại hòa bình cho con người, mà thực sự là nhờ vào cái việc chiến tranh đó, nhờ vào tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhờ vào vấn đề là có bom hạt nhân thì nó mới mang lại cái sự hòa bình cho thế giới ha. Chứ thật ra trong cái quá trình sống của thế giới, trong cái quá trình tồn tại của thế giới, mình nhớ là trong toàn bộ quá trình sống loài người á, chỉ có khoảng mấy năm thôi, chưa tới 10 năm nữa là có sự gọi là hòa bình ở trên quy mô toàn cầu. Có nghĩa là các bạn có tưởng tượng được không, trong mấy triệu năm con người mà chỉ có khoảng trong 10 năm, bao nhiêu năm ta, như mình nhớ, theo mình nhớ mà không biết chính xác không nha, nói chung là rất là nhỏ, một cái thời gian rất là ngắn là toàn cầu hòa bình đó. Đa phần là trong toàn bộ lịch sử loài người sẽ có một nơi nào đó trên thế giới sẽ có chiến tranh, và đó gần như là bản chất của con người, dù cho cái đất nước đó có là có tôn giáo hay không có tôn giáo, hay tôn giáo này tôn giáo kia, thì vẫn là chiến tranh bình thường. Thậm chí những tôn giáo, những cái triết lý sống, không có một cái tôn giáo nào khuyên việc đi giết người cả. Nhưng mà đối với bản chất của con người, bản chất của con người khi họ tiếp nhận, họ sẽ suy tưởng ra, họ sẽ bóp méo lại theo cái quan điểm của người con người đó sống ở hiện tại đó, và họ sẽ vẫn hành động theo những thứ mà họ họ muốn các bạn ha. Và chiến tranh là thứ mà họ muốn. Đơn cử như cái việc gọi là hồi xưa những cái cuộc thánh chiến các bạn, chắc các bạn có nghe mà, những cuộc thánh chiến thì đối với những cái người mà đi mang cái chữ thập đỏ, những cái hiệp sĩ mà thánh chiến á, họ giết những cái người mà theo tôn giáo khác và họ được phong là hiệp sĩ, và họ coi cái việc đó là bình thường, chỉ có đừng có giết những cái người mang cùng tôn giáo với mình thôi, chứ mà những người khác tôn giáo thì họ hoàn toàn họ có thể gọi là giết họ rất là bình thường ha. Rồi xét về những cái quốc gia mà có tôn giáo gần với Á Đông, chẳng hạn đạo Phật, đạo vân vân vân vân. Châu Á thì có đạo gì nhiều ta? Mình thì mình chỉ biết nhiều về đạo Phật, đạo Khổng Tử ha, là rồi đạo Khổng nè, đạo Lão Tử nè, những cái tôn giáo lớn lớn nha, đạo Phật rồi hết rồi, Thiên Chúa với lại đạo Phật là lớn nhất đúng không? Nếu mà vẫn xét ở châu Á thì cũng hai đó lớn nhất. Thì những quốc gia mà thậm chí đạo Phật nhiều thì cũng chiến tranh triền miên các bạn, cũng mầm mầm mầm chứ đâu phải lúc nào cũng yên bình đâu. Đó thì mình nghĩ là thật sự tôn giáo hay là cái này nọ, nó cũng không có cũng không có gọi là gắn kết được con người nhiều đâu. Bản chất con người là thích chiến tranh mà, chỉ có là nhờ, thật sự là nhờ chiến tranh rất lớn rồi, và nhờ vào cái gọi là bây giờ vũ khí nó quá ghê gớm, gọi là công nghệ nguyên tử ha, bom nguyên tử, bom nhiệt hạch, nó quá cái rủi ro mà hủy diệt gọi là một đất nước, một quốc gia nó quá lớn. Và cái việc bây giờ chiến tranh mà chiến tranh hạt nhân, cái mà tác hại nó mang đến nó nhiều hơn rất là nhiều so với cái lợi ích mà nó mang lại. Nên cuối cùng bây giờ chiến tranh không phải là một giải pháp nữa, mà họ mới bắt đầu gọi là họ sẽ mang là chiến tranh kinh tế vân vân vân, hợp tác phát triển vân vân vân ha. Nhưng mà đơn cử cái mục đích chính vẫn là muốn cho con người tốt lên thôi, muốn cho con người tốt lên thôi. Sự á, mình thì mình quan điểm là cá nhân quá thì lại tốt các bạn ha, cá nhân quá thì lại tốt. Mình từ đó giờ mình học kinh tế theo kiểu chủ theo theo kinh tế tư bản các bạn. Ngày xưa mình đi học kinh tế, vì giảng kinh tế thì người ta dạy theo kiểu kinh tế tư bản thôi, không phải là kinh tế ấy. Thì ở trong tư bản thì họ rất là quan trọng cái việc cá nhân. Tại vì thực ra cá nhân á giống như là cái việc đi bầu các bạn, là việc cá nhân, xong rồi từng từng cá nhân đó mới gọi là chọn ra cái số lượng người nhiều hơn. Về bản chất nó cũng là cá nhân hóa đúng không? Thì nhiều cá nhân, khi mà mỗi cá nhân được quyền lựa chọn cái sự tự do để chọn cách sống của mình, nó sẽ chia ra nhiều hướng để chúng ta tìm ra những cái giải pháp mới, tìm ra những cái thứ gì đó mới đó, để chúng ta tìm ra những cái đột phá công nghệ, tìm ra những cái triết lý mới đó. Thì chúng ta phải tự đi, chúng ta tự tìm cái triết lý sống của mình, tự tìm một cái công nghệ nào đó, không chỉ là trong triết lý sống ha, mà trong cuộc sống, trong vân vân. Nếu mà chúng ta được sống bằng cá nhân hóa của mình đó, một cái lối sống cá nhân như là phương Tây á, thì họ được tự do, họ khám phá, họ được tự do, họ đi tìm cái tôi của mình, cái mục đích sống của mình, cái giá trị của mình, chứ họ không có cần một cái người nào đó phải dạy cho họ là phải sống như thế nào và bắt họ phải sống như vậy ha. Tất nhiên là có những cái đó thì rất là tốt để họ biết cái nơi mà họ đến họ học. Xong rồi các bạn thấy những người phương Tây á, họ học á, rất ít khi mà họ qua học cái tôn giáo phương phương Đông mình á, rất ít khi họ học một nơi các bạn ha. Giống như là họ qua họ học những cái võ thuật đi, thì họ sẽ đi tới cái chùa Thiếu Lâm của Trung Quốc, rồi họ đi tới nhiều cái môn phái khác nhau, họ học những cái hay, xong rồi họ mới mới mới tích lũy chắt lọc ra những cái đó và tạo ra những cái hay cho riêng mình. Họ tạo ra một cái bộ môn MMA, võ thuật tổng hợp đó, họ đi khắp nơi thế giới, và cuối cùng những cái võ sĩ họ tạo ra một cái bộ môn võ thuật tổng hợp, điều chỉnh lại tất cả những cái tư thế đòn thế để tạo ra một cái nào mà thực chiến nhất đó. Thì cả về vấn đề tâm linh, cả về cuộc sống, cả về vân vân vân vân, thì mình nghĩ cái lối sống cá nhân nó hay hơn. Không, mình không dám nói nó hay hơn, nhưng mà mình ủng hộ cái lối sống đó ha. Cái lối sống được sống vì bản thân mình, trải nghiệm cho mình, tìm cái con đường cho mình đó, nó là gọi là vì cái vấn đề được như vậy mà họ lại trải nghiệm được nhiều hơn là chúng ta chỉ sống ở trong một cái môi trường đó, và chúng ta được giáo huấn nó từ nhỏ để chúng ta gọi là không có tiếp cận được những cái khác, không biết cái này cái kia, thì chúng ta đâu có biết cái nào hay hơn cái lựa đâu, chúng ta chỉ biết có một thôi. Thì mình lại nghĩ ngược lại, cái mà lối sống chủ nghĩa, cái lối sống cá nhân á, nó lại cá nhân không phải là ích kỷ các bạn nha. Cái lối sống cá nhân thì không phải mình nói là cái lối sống mà chỉ nghĩ về mình, ích kỷ rồi này nọ vân vân, nhưng mà cá nhân theo cái ý của mình là sống vì cái niềm tin của bản thân, vì cái mục đích của bản thân. Tất nhiên là bản thân vẫn có niềm tin là muốn sống vì cộng đồng, muốn được giúp cộng đồng nhiều hơn nha. Cái đó là không phải cái lối sống ích kỷ là khác nha, cái lối sống cá nhân là khác nha. Đó, thì mình nghĩ nhờ cái lối sống cá nhân mà chính là những cái người phương Tây á, họ mới phát triển được. Mỗi người họ sẽ đi làm cái này làm cái kia, làm cái này làm cái kia, thì trong những cái cá nhân khác biệt đó thì có một người thật sự tìm được cái sự khác biệt và nó tốt và nó giúp cho cái xã hội phát triển ha. Chứ các bạn thấy thật sự là thôi cái này mình không nên nói. Chúng ta hay nghĩ người thôi mình nói luôn, chúng ta hay nghĩ người châu Á chúng ta là hiền lành, chúng ta là nhân hậu, vì chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta có một cái gì đó vân vân vân, nhưng mà lịch sử không nói, không có chứng minh điều đó các bạn ha. Minh Quý chia sẻ hậu quả của chiến tranh lạnh, chiến tranh kinh tế cũng tàn ác thua kém gì chiến tranh vũ trang đâu. Nhưng mà đỡ hơn là giết người quý ơi. Đỡ hơn là chết người chứ. Và ít nhất thì nó cũng không phải là chiến tranh vật lý ha, chúng ta không có cầm súng chúng ta bắn người này cái người kia ha. Chiến tranh lạnh thì chiến tranh kinh tế thì cũng cũng đỡ hơn nhiều chứ. Chiến tranh kinh tế là ngày nay chiến tranh kinh tế nói là chiến tranh kinh tế nghe có ghê ghê nghe, nghe nó ghê gớm thì thôi, nó cạnh tranh, người ta cạnh tranh nhau nhưng mà người ta cạnh tranh người ta lại làm cho cuộc sống nó dư dả hơn, nó tốt đẹp hơn chứ không phải như là chiến tranh mà vũ trang quý ơi, rất là khác nha. Chẳng hạn như chiến tranh kinh tế cái việc cạnh tranh giữa nói quốc gia thì nhiều khi lớn quá mọi người hơi hơi khó biết, nhưng mà nói nhỏ nhỏ thôi thì các bạn sẽ tưởng tượng ra được liền. Chẳng hạn như chiến tranh đồ điện tử đó, các bạn thấy những cái đồ điện tử như tivi máy tính nào hồi xưa nè, mua một cái máy tính mười mấy triệu đồng đó, nhiều khi là xài nó còn chưa ngon nữa, nhưng mà bây giờ cái giá của nó nhiều khi còn là 1/5 cái giá đó thôi, 2-3 triệu các bạn ra là các bạn có một cái máy tính cũ rồi mà chạy so với 10 năm trước nó chạy nhanh gấp 10 lần các bạn ha, mà giá chỉ bằng 1/ mấy lần hồi xưa thôi đó, kiểu như vậy. Là cái sự việc đó nó xảy ra tại sao, là nhờ chiến tranh kinh tế đó, nhờ sự cạnh tranh đó. Khi mà các hãng họ cạnh tranh với nhau thì họ bắt buộc phải giảm giá thành và tăng chất lượng để cho khách hàng có thể gọi là sử dụng cái sản phẩm đó nhiều hơn, cuối cùng cái khách hàng là cái người được lợi. Và nhờ cái việc chiến tranh kinh tế, người ta nói chiến tranh là nghe có vẻ gọi là nó ghê gớm đó thôi, nhưng mà ngày nay cái việc chiến tranh kinh tế nó ít có gây ra giống như là nạn đói hay là chết người hay là vân vân, nó không có gây ra cái đó ha, mà thường cái việc chiến tranh kinh tế nó lại giúp cho kinh tế người ta phát triển lên ha, tại vì nó tạo ra cái sự cạnh tranh, trừ khi cái đó cạnh tranh không lành mạnh. Và thường những cái việc mà chiến tranh mà không có súng đạn mà khiến cho con người đó chết thường là do chính trị, chiến tranh về chính trị, kinh tế chính trị thì thường liên quan đến nhau, nhưng mà nhiều hơn chính trị là phần nhiều hơn các bạn ha, đó gây ra những cái nạn đói rồi vân vân, con người đó không có đồ ăn rồi nghèo khổ này nọ không có lên được thì thường là do chính trị tạo ra như vậy. Chẳng hạn như một số đất nước ở châu Phi tại sao vẫn còn nghèo đói vân vân vân đúng không? Chứ còn một chiến tranh vũ trang thì nó ghê gớm hơn nhiều. À nhưng mà tự nhiên mình à thôi mình cũng không nên, tại vì tự nhiên nãy mình nói châu Phi nghèo đói nhưng mà thật ra chúng ta cũng đâu hơn gì họ đâu, chúng ta cứ nhìn qua châu Phi chúng ta cứ tưởng tượng là châu Phi là một cái gì đó, một cái quốc gia gì đó rồi là siêu khổ, siêu đói khát, siêu này nọ, thiếu thốn lum. Nhưng mà đối với phương Tây thì chúng ta cũng cũng giống giống châu Phi đó, vùng Đông Nam Á nó cũng giống giống châu Phi đó các bạn. Thật sự ở trong châu Á các bạn nói thì không phải là tự tự nhục hay là tại vì nhiều bạn bây giờ hay kiểu mình không biết nha, mình không biết bây giờ kiểu mọi người ở trên mạng đó, họ hay yêu nước là tốt, nhưng mà yêu nước một cách mù quáng thì mình nghĩ là nó hơi hơi cực đoan quá ha. Không phải gì của nước mình cũng tốt hết, mình tất nhiên là mình thua kém rất nhiều rồi, mình phải tự biết là mình thua kém cái gì. Thì đối với châu Á thì theo mình biết á, thì cái vùng Đông Nam Á là cái vùng nghèo nhất châu Á ha, nên tự nhiên mình đi so sánh giữa mình với châu Phi thì mình cũng thấy hơi ngại ngại, tại vì châu Phi thật ra có những vùng gọi là rất phát triển các bạn nha, đừng tưởng châu Phi là nghèo hết. Nghèo là họ chỉ khắc họa trên một số những cái tư liệu hình ảnh một số vùng thì họ nghèo thiệt, nhưng mà không phải chỗ nào của họ cũng nghèo ha. Như Nguyễn chia sẻ, anh ơi xong cuốn này đọc cuốn 7 bài học hay nhất về vật lý. Chà, cuốn này nghe hấp dẫn quá vậy. Bảy bài học hay nhất về vật lý, đây là một cuốn sách chưa phổ biến lắm, chưa thấy nhiều lượt đánh giá nhưng mà thấy có vẻ hay. Cuốn sách bảy bài học hay nhất về vật lý là một bản tổng kết những tri thức quan trọng đã tạo nên các cuộc cách mạng vĩ đại trong nền vật lý thế kỷ 20 như thuyết tương đối rộng, cơ học lượng tử, vũ trụ học, hạt cơ bản, lý thuyết hấp dẫn lượng tử và hố đen. Cuốn sách này đề cập đến ý nghĩa của tất cả những tri thức ấy với nhận thức con người ngày nay. Duy Nguyễn ơi, ghi nhận cuốn này để tích hợp thì đọc cho mọi người nghe nha. Bảy bài học hay nhất về vật lý. Những cái này thì hình như chúng ta đã được đọc qua hết ở những cái cuốn sách trước rồi đó. Thuyết tương đối rộng là chúng ta có một cái lược sử. Lược sử thời gian của Stephen Hawking ha, đã đọc rồi. Cơ học lượng tử nè, vũ trụ học đã đọc rồi nè, hạt cơ bản, lý thuyết hấp dẫn lượng tử, hình như đọc hết rồi các bạn. Hố đen thì có thể là đọc thêm cái cuốn 7 bài học hay nhất về vật lý, thì có thể biết thêm là mình nghĩ là bước thêm về những cái vật lý này thì ứng dụng như thế nào và nó làm thay đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào ha. Quý chia sẻ, nói cho cùng thì lối sống hay tư tưởng gì cũng bị chính trị nó chi phối nữa. Nói đến đây thì các bạn suy luận nha. Ok, Quý ơi. Chính trị nè, kinh tế nè, văn hóa nè. Thì theo mình quan niệm thôi các bạn, theo mình quan niệm thì do mỗi người sẽ có những cái tiếp cận với cuộc đời này khác nhau, nên chúng ta nó không có một cái triết lý hay không có một cái giải pháp nào cho tất cả cái câu hỏi chúng ta ha. Chúng ta phải tự trải nghiệm, chúng ta phải tự tìm ra cái niềm tin, cái gì đó cho mình. Còn về mình nghĩ á, tại vì mình thì mình tiếp cận với văn hóa phương Tây khá nhiều, và mình sống ở một nước phương Đông ở châu Á, Việt Nam, thì mình có việc hòa nhập giữa hai thế giới. Thì mình nghĩ thực thực sự á, khi mà chúng ta tiếp nhận cái nền văn hóa ở phương Tây về Việt Nam á, khi chúng ta tiếp nhận cái nền văn hóa phương Tây về Việt Nam và tiếp nhận rất là nhanh, không phải vì tại vì chúng ta sinh ngoại, hay là không phải tại vì chúng ta vân vân vân vân ha, mà tại vì đơn giản thôi, tại vì chúng ta thấy nó đúng, chúng ta thấy nó hay thì chúng ta tiếp tiếp nhận thôi. Chúng ta cũng là con người mà, chúng ta cũng có suy nghĩ mà, nên là thực sự nếu mà cái người lớn á, những người lớn thì họ không có tiếp nhận phương Tây thì họ hay nói là tại sao bây giờ mày sống Tây quá, mày vân vân vân Tây, văn hóa phương Tây không có hay. Mà thật thật ra theo mình á, thì con người ai cũng có suy nghĩ các bạn, ai cũng thông minh hết á, ai cũng có cái tư duy của mình hết á, họ không có bị lừa dễ như vậy đâu. Họ thấy hay thì họ mới chọn cái cách sống như vậy để mà tiếp nhận, mà họ họ sống, họ tinh lọc, họ chắt gọn, họ sẽ kết hợp giữa cái gì hay của châu Á và cái gì hay của châu Âu, họ chọn đó, họ làm cái triết lý sống của họ, và do đó là những cái trải nghiệm của họ, họ thấy những vấn đề đó nó thích hợp với cuộc sống của họ, nó hay đối với họ, thì họ họ tiếp nhận và họ sống theo cách đó thôi. Chứ thật sự mình nghĩ là nó không có cách sống nào hay nhất hết á. Mình đừng đừng có tự cho rằng cái gọi là cái văn hóa hay là một cái theo mình nha, cái này theo mình thôi, cái này tùy theo mỗi người, như mình nói cái này tùy theo mỗi người quan điểm thôi. Theo mình thì mình quan niệm là không có một cái văn hóa, không có một cách sống nào nó là hay nhất hết á. Con người chúng ta luôn luôn thay đổi, tư duy chúng ta luôn luôn thay đổi, tri thức chúng ta luôn luôn thay đổi, thì tại sao cách sống chúng ta, cái triết lý về cuộc sống chúng ta không thay đổi ha? Chúng ta cứ tiếp nhận đi, chúng ta cứ thấy cái nào hay thì chúng ta thích hợp thì chúng ta học, chúng ta sống thôi. Chứ mình nghĩ cả ngay cả phương Tây thì họ cũng đâu phải, chúng ta tiếp nhận cái cách sống của họ, cái triết lý của họ, thì là chúng ta bị thay đổi, chúng ta bị mất cái này mất cái kia đó các bạn. Mình thấy rồi, nhiều khi là còn ngược lại nữa các bạn. Nhiều khi mình thấy người phương Tây họ rất là nhân văn nha. Họ có những cái này là không không nói về triết triết lý sống của họ nha, triết học của họ mình không nói, mình nói về cái lịch sử của họ, về những cái hành vi của họ. Tất nhiên là họ có những cái hành vi rất là tàn ác, nhưng mà họ cũng có những cái hành vi rất là nhân văn trong cái văn hóa sống mình, trong cuộc sống hàng ngày của họ ha, rất là văn minh, lịch sự và nhân văn. Chẳng hạn đơn đơn giản thôi là việc làm từ thiện. Chúng ta thì hay có cái văn hóa làm từ thiện, là chúng ta hay gọi, chúng ta gọi là nhờ vào bên tôn giáo. Nhiều người mình biết là đa phần những người làm từ thiện là họ theo đạo Phật, cái họ nói là tích đức rồi vân vân, làm việc thiện rồi tốt cho đời sau, tốt cho con cái, tích đức cho con vân vân. Thì phương Tây họ không có dùng cái từ đó, nhưng mà họ vẫn đi làm việc thiện, họ vẫn có những cái văn hóa. Chúng ta hay nói là phương Tây là cá nhân hóa, nhưng mà thật ra họ làm từ thiện rất rất nhiều luôn các bạn. Người phương Tây họ làm từ thiện rất nhiều ha. Và tại sao là vậy? Nếu mà văn hóa họ họ không hay thì họ có làm cái đó không? Đó, thì ý mình muốn nói là không có một cái nền văn hóa nào nó dở hoàn toàn, mà không có nào nó hay hoàn toàn, mà không có nào là đỉnh cao đó. ta đừng chúng ta cứ tiếp thu rồi chúng ta thấy cái nào hay chúng ta học cái đó, chúng ta làm theo cái đó thôi đó. Nhiều khi là chúng ta không biết cái đó, chúng ta nghĩ cái đó là ghê gớm, ta thấy nó là cái gì đó nó sai lệch, nhưng mà thật ra là do chúng ta không biết thôi. Nếu mà nó sai lệch thì con người ta ai cũng có tư duy mà, họ đã không học, họ đã không sống theo cái phương châm đó rồi, đúng không? Đó. Theo quan niệm của mình là như vậy. Cũng giống như tôn giáo đó, các bạn có rất nhiều tôn giáo, nhưng mà đâu phải cái nào nó cũng gọi là chùm đâu, có đâu phải nào cái tôn giáo này là hay nhất, không có nào hay hơn được, tôi phải theo tôn giáo này, đâu có đâu, đúng không? Mọi người được quyền chọn, thấy cái nào thích hợp thì theo cái đó thôi. Hậu La hỏi là anh có biết lý do nào mà con người phải tồn tại không? Câu hỏi này gọi là không biết luôn Hậu La ơi. Cái này là nằm ngoài tri thức của mình luôn. Cái lý do nào mà con người phải nha, cái này là con người tồn tại không thì mình không nói. Con người tồn tại thì nếu mà nói theo khoa học á, cái lý do nào mà con người tồn tại thì sẽ có rất nhiều những cái giả thuyết. Có một cái giả thuyết là một cái quá trình chọn lọc tự nhiên thôi. Cái điều kiện tự nhiên trong quá khứ như thế nào đó, hồi mấy trăm triệu năm trước á, nó tạo ra những cái axit amin, rồi tạo ra những cái tế bào, rồi tạo ra những tế bào phức tạp, rồi tạo ra những cái sinh vật vân vân và tiến hóa tới con người như bây giờ. Đó là lý do mà con người tồn tại. Còn cái lý do mà con người phải tồn tại, con người phải sống, tại sao chúng ta sinh lão bệnh tử, chúng ta sống rồi sẽ chết, mà tại sao chúng ta không chết luôn mà chúng ta phải sống, tại sao lại như vậy, lý do nào mà khiến con người phải tồn tại thì cái này mình không biết. Này mình không biết Hậu La ơi, cái này theo mình nếu mà mình được trả lời á thì mình sẽ nói là do bản năng của con người ha. Bản năng của con người là sinh tồn, bản năng của chúng ta, của mọi cái sinh vật sinh ra là họ muốn được sống, họ muốn được sống ha. Trừ khi là những người đó bị vấn đề về tâm lý, còn không thì đa số con người khi gặp hoàn cảnh khó khăn là họ đều muốn được sống, họ đều muốn vượt qua khó khăn. Thì mình nghĩ đó là một cái bản năng của con người là phải tồn tại. Còn cái bản năng đó đến từ đâu thì nếu mà lý giải theo một cách khoa học thì có thể đó là do tiến hóa thôi. Tiến hóa đem đến chúng ta cái việc bản năng của chúng ta là chúng ta phải tồn tại, chúng ta phải như vậy, chúng ta phải duy trì cuộc sống của chúng ta phải duy trì nòi giống sau này, chúng ta phải tiến hóa và phát triển, vân vân và vân vân đó. Thì mình nghĩ đó là lý do, nhưng mà đó là ý nghĩ của mình thôi, ý còn chính xác không thì mình không biết ha. Tại vì cái đó là liên quan đến rất nhiều chủ nghĩa ha. Tại vì bây giờ tại sao con người phải tồn tại, mà cái sự tồn tại của con người á, thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới tồn tại của thiên nhiên, thú vật phải chết, cây cối phải chết, vân vân và vân vân. Thì có nhiều người đặt ra là con người đang làm nhiều việc ác quá, con người là virus của hành tinh, tại sao con người lại tồn tại. Thì còn cái câu nói đó, con người tốt hơn gì đối với những cái sinh vật xung quanh, bò heo bò gà cây cối này nọ, tại sao chúng ta được sống rồi chúng ta giết chúng nó. Rồi câu hỏi đó thì mình không biết ha. Nếu mà nói theo một cái lý tính, theo một cách khoa học mình nhận thấy á, thì là do tiến hóa thôi, tự nhiên con người hên xui sau đó chúng ta lại giỏi hơn những cái con vật khác, và tự nhiên là chúng ta có cái bản bản năng là phải tồn tại ha, phải sống cho hết cuộc đời. Giống như các bạn, giống như á là hai cái đứa cháu của mình, để ý á, mình rất là sợ nha, giống như là sợ nó vô bếp á các bạn. Tại vì mình nhiều khi mình nghĩ là con nít mà nhiều khi nó đâu biết gì đâu, nó không biết nó có lấy dao nó sọt nhau không, hay lấy dao nó tự đâm chết mình hay không, hay là nó cắt tay cắt chân gì đó mình hay không. Nhưng mà việc đó nó không xảy ra thì tại sao nó không xảy ra đó, tại vì đồ chơi này nó cứ cầm nó quăng, rồi cái gì nó cũng cầm quăng, cái gì nó cũng cầm thử được hết, tại sao có dao là nó không cầm nó thử đâm mình hay là thử đâm người khác ha. Tại sao lại vấn đề vậy? Mình nghĩ đó là tại vì một phần là do bản năng của nó ha, bản năng biết nó nhìn thấy, nó biết cái đó là nguy hiểm, không nên đụng vô cái đó. Tại sao con người lại sợ nguy hiểm? Tại sao con người lại sợ bóng tối? Đó, mình nghĩ là bản năng muốn sống. Thì cái đó nằm trong cái bản năng trong cái não chúng ta. Mình cũng không biết giải thích như thế nào mà lại có cái việc đó. Mình chỉ có thể đổ lỗi cho tiến hóa thôi. Đức mình chia sẻ phương Tây hay phương ta thì cũng không nên vơ đũa cả nắm nhị. Ví dụ như chủ nghĩa khắc kỷ cũng là của phương Tây này. Nên mở rộng kiến thức để tư duy đa chiều. Đúng rồi, mình cũng nghĩ như vậy ha. Biết càng nhiều thì càng tốt thôi. Rồi mình chọn lọc thôi. Đức mình chia sẻ lý do là một khái niệm của loài người mà thôi. Tại sao con người phải tồn tại? Câu hỏi này rất là hay. Tại sao con người phải tồn tại? Quý chia sẻ, nhìn sang nước Nhật sẽ thấy cái hay của họ khi tiếp thu khoa học kỹ thuật phương Tây mà vẫn giữ được văn hóa phương Đông, thậm chí dùng văn hóa để kinh doanh tốt nữa là đằng khác. Ok quý ơi. Ok. Những nước mà tiếp nhận khoa học kỹ thuật phương Tây mà giữ văn hóa phương Đông rất nhiều, không chỉ là Nhật ha, Hàn Quốc cũng vậy thôi. Vì cơ bản đó là cái nền văn hóa của chúng ta. Ở trong gọi là cái gì ta? Nền văn hóa chúng ta đó giờ thì chúng ta sống trong cái môi trường đó thì một sớm một chiều mà thay đổi thì cũng rất là khó. Nhưng mà cái việc họ đang thay đổi dần dần dần dần là có nha quý ơi. Mình không có nói là cái văn hóa phương Đông thì kinh doanh xấu hay là kinh doanh không tốt, nhưng mà mình nói là văn hóa nó sẽ giao thoa, sẽ tiếp thu, sẽ tiến hóa và phát triển đó, chứ không phải nói là phương Tây tốt cái tự nhiên lấy tiếp nhận hết cái không còn văn hóa phương Đông nào ha. Nhật Bản thì cũng đơn giản như vậy thôi. Họ thì vẫn giữ một cái nền văn hóa phương Đông của mình, nhưng mà họ không có bài trừ văn hóa phương Tây nha. Bên Nhật họ sống phương Tây nhiều lắm á. Ở những cái nước phát triển đa phần là họ tiếp nhận văn hóa phương Tây rất là nhiều luôn, chứ không có. Tất nhiên là họ vẫn có một phần văn hóa phương Đông, nhưng mà họ tiếp nhận phương Tây nó nhiều hơn là Việt Nam chúng ta đối với những nước phát triển nha. Thì tất nhiên họ vẫn chắt lọc thôi, họ vẫn giữ cái nét văn hóa của mình, nước nào thì vẫn như thế, nước nào vẫn như thế nha. Đó là lý do mình nói là con người chúng ta có tư duy á, văn hóa họ vào, họ thấy cái gì hay, họ học, họ tiếp nhận, cái gì mà họ vẫn duy trì được cái văn hóa cổ của mình thì họ đâu loại trừ bại trừ đâu, đâu không có cái nào gọi là dở hoàn toàn, không có nào tốt hoàn toàn ha. Khuyến học hả Duyên ơi? Khuyến học. Mọi người ơi, nếu mà recommend sách á, đề nghị sách á, thì hãy vào group giúp mình nha. Vào group mình có để đính kèm ở trên một miêu tả. Vào group để gọi là nếu mà bạn có cái cuốn sách đó luôn, có thể giúp mình là chụp một vài cái trang sách á, để mình đọc thử. Mà cái quan trọng nhất là các bạn cứ đăng vào để mình nhớ cái tên đó. Nhiều khi là ở trong trong bình luận á, mình đọc qua có rất là nhiều sách trong bình luận, mình đọc qua lúc đó mình nhớ thôi, mà tới chừng mình thật sự mình cần chọn sách á, mình lại không nhớ nữa, đó rất là uổng ha. Khuyến học hay là những bài học về tinh thần tự lập tự cường của người Nhật Bản. Ok, nghe rất là hấp dẫn ha. Quý chia sẻ Hàn Quốc lấy sách của Nhật Bản học mà. À, thì có gì đâu quý, đó là bình thường ha. Đâu có gì đâu. Thì thấy cái gì hay thì lấy về học thôi, nhưng mà ý là mình nói là về cái mảng tiếp thu và phát triển. Ta đừng nghĩ là văn hóa phương Tây là nó dở hoàn toàn hay nó ghê gớm hay gì vân vân vân ha. Mình sợ nó vào nó sẽ làm thay đổi các giá trị cuộc sống của con người rồi vân vân vân vân. Có một số cái câu nói mà mình hay nghe, tại vì mình có một cái người người bạn là thích thích thích về về về đạo Phật và tôn giáo và văn hóa phương Đông, thì nói có một cái thuật ngữ gì đó mà ở bên đạo Phật có một cái thuật ngữ gì mà tới cái ngày tự nhiên mình quên rồi, giống như là cái ngày suy tàn á bạn, nó có một cái chữ luôn, có một cái chữ luôn là giống như là mạt mạt pháp, tới lúc mạt pháp rồi. Đó, các bạn có thấy mạt pháp không? Các bạn có thấy gọi là văn hóa giới trẻ càng ngày càng suy đồi đạo đức rồi bại hoại rồi vân vân không? Đó, mình thì mình nghĩ hoàn toàn ngược lại ha. Khi mà chúng ta nhìn vào một vấn đề nào đó, chúng ta phải nhìn trên cái tầm vĩ mô, ta phải nhìn vào cái số liệu thống kê về cái đa đa phần. Tại tại lý do vì sao mà chúng ta thấy cứ giống như là cái nền văn hóa của tuổi trẻ bây giờ bại hoại, tụi nó gì quan hệ trước hôn nhân rồi phá thai rồi đâm chém rồi vân vân vân vân vân. Nhưng mà thật ra cái vấn đề đó mình nghĩ là do đâu? Thật ra mình nghĩ là do báo chí. Báo chí bây giờ họ không thể nào viết những cái việc tốt nữa, mà họ chỉ toàn đem những cái việc tiêu cực, những cái việc xấu, tại vì đó là những cái tin tức mà sẽ bán được. Nên chúng ta cứ lên báo chí là chúng ta sẽ thấy những cái việc xấu hàng ngày xảy ra. Đó, rồi chúng ta nghĩ là à, xã hội bây giờ bại hoại, những cái việc làm này sao mà có được, giết người rồi chặt xác rồi bỏ thùng rồi. Cái này là do đâu? Cái này có phải do văn hóa suy nhập, do chúng ta chơi game, do chúng ta làm vân vân vân không? Nhưng mà thật ra mình nghĩ hoàn toàn khác bạn. Các bạn xem xét về một cái vấn đề thì chúng ta phải xem tổng thể. Thì mình nhận nhận thấy thì cái việc giết người hay này, đời nào mà không có, thời nào không có bạn, thời thậm chí là thời đạo Phật hưng thịnh, hay là thời đạo Chúa hưng thịnh, hay là thời mình nói cho nó có đủ ha không có thiên về, nhưng mà ý mình nói là như vậy, thời nào không có hết, hay là quan hệ trước hôn nhân, thời nào không có hết bạn, ngay cả thời gọi là thời phong kiến nó ghê gớm như vậy mà người ta cũng quan hệ trước hôn nhân. Rồi cái thời nói chung là thời này, cái gì mà tội lỗi gì con người gây ra thời nay á, thời trước nó cũng có, nhưng mà thời nay thì chúng ta khác cái gì? Chúng ta có báo chí nè, chúng ta có Facebook nè, chúng ta có những cái tin tức mà nó lan truyền với tốc độ chóng mặt và đập vào mặt chúng ta hàng ngày ha. Và có một cái thống kê trên trên mạng xã hội là cái tin mà tin xấu á, tin sai sự thật á, nó sẽ đi gấp nhanh gấp 3 tới 6 lần hay sao á, mình không nhớ số cụ thể, nhưng mà gấp nhiều lần cái tin đúng các bạn ha. Đó, những cái tin nào mà nó sai lệch, nó giật gân, nó ghê gớm thì nó sẽ đi nhanh gấp mấy lần cái tin bình thường và cái tin tốt. Tin bình thường hay nha, cái tin đúng hay nha, còn cái tin tốt thì coi như là không ai muốn nghe hết á. Nên là chúng ta cảm thấy cái xã hội này rất là tiêu cực, nhưng mà mình nhận thấy xã hội này đang phát triển rất tốt luôn các bạn, nhận thức con người rất tốt, giới trẻ càng ngày càng giỏi nha các bạn đừng tưởng giới trẻ ngày nay là trụy lạc là vân vân rồi suy bại đạo đức rồi ghê gớm, nhưng mà thật ra không, mình nhận thấy hoàn toàn không nha. Những cái bạn trẻ bây giờ cực kỳ giỏi luôn, thậm chí là nhiều khi là những cái đứa trẻ mười mấy tuổi bây giờ giỏi hơn chúng ta ba mấy tuổi rất là nhiều ha. Đó, về cả văn hóa, về cả nhận thức, tại vì sao? Chúng nó có điều kiện, nó tiếp nhận thông tin nhiều hơn chúng ta rất nhiều, nó được học hỏi rất nhiều, có điều kiện gọi là đi Tây học đi ta học, được tài liệu quá đầy đủ, rồi được những cái phương pháp giáo dục quá tốt mới nữa. Các bạn thấy bây giờ những cái trường gọi là trường rất bình thường thôi, những cái trường mà hồi xưa mình học cấp 2, giống như hồi xưa mình học cấp 2 là ở trường Nguyễn Đình Chiểu các bạn, một cái trường nó ngay cái chợ, hồi xưa nó là cũng không phải dở, trường cũng cũng cũng lớn nhưng mà kiểu là bình thường lắm. Mà bây giờ cũng cái trường Nguyễn Đình Chiểu đó, hôm bữa mình tới nó đã có được gọi là dạy theo phương pháp phương Tây và có mời người nước ngoài về dạy tiếng Anh nữa các bạn. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Một trường tiểu học bình thường thôi bây giờ đã có những cái liên kết với những cái trường nước ngoài LA rồi này nọ để về dạy người nước ngoài, dạy tiếng Anh, rồi những cái phương pháp học mới. Bây giờ tụi trẻ nó thật sự nó giỏi hơn rất nhiều. Ta đừng nghĩ tại vì chúng ta bi quan quá suốt ngày gọi là thấy tin tức rồi ta nghĩ là xã hội này bại hoại, nhưng mà mình thấy hoàn toàn ngược lại các bạn ha. Tại vì sao chúng ta nhận thức cái việc đó? Tại vì những cái trang tin tức bây giờ, những cái tin tức xấu nó lan truyền quá nhanh và nó đến với chúng ta hàng ngày khiến cho chúng ta nghĩ là giống như là thời mạt pháp rồi. Tư tưởng tư duy con người, đạo đức con người gọi là kiệt quệ rồi, xuống xuống cấp gì nè. Mình thấy hoàn toàn ngược lại luôn, con người bây giờ chúng ta thậm chí rất là nhân từ, rất là để chúng ta biết những cái gì chúng ta dở đó, biết những cái gì mà chúng ta đang kém văn hóa, chúng ta sửa rất là nhanh các bạn. 10 năm trước Việt Nam khác với bây giờ rất là nhiều ha. Chúng ta đang tăng tăng cái mức độ nhận thức về đạo đức tư duy rồi vân vân tăng lên rất nhiều chứ không phải giảm đi, theo mình là không có giảm đi. Tất nhiên là về số liệu thống kê cụ thể trên tầm vĩ mô mình không có, nhưng mà cái việc cảm nhận về cái việc gọi là cái đạo đức của con người càng ngày càng đi xuống thì mình không thấy ha. Mình thật sự trong cuộc sống hàng ngày mình thật sự chứng kiến á, chứ không phải là những cái mình coi trên tin tức nha, trong cuộc sống hàng ngày mình thực sự chứng kiến á, mình không thấy cái việc đó. Người xấu thì tất nhiên đời nào cũng có rồi, làm gì có thời nào mà không có người xấu, làm gì thời nào mà không có tội phạm, không có kẻ giết người, không có vân vân vân. Nhưng mà chúng ta phải rất tỉnh táo để coi coi là cái việc có thật sự là trở nên tiêu cực hay là tích cực hơn ha, chứ chúng ta không có bị gọi là nhận định sai bởi vì những cái tin tức sai lệch nó đến với chúng ta phải rất tỉnh táo, nhất là trong thời kỳ ngày nay, thời kỳ của tin tức đến với chúng ta chỉ trong một vài giây ha, trong một cú nhấp chuột. Ok, chắc là hôm nay à, để mình nói thêm một cái nữa, mình muốn nói thêm một cái nữa về cái việc văn hóa. Thì một cái này là một cái mà mình vỡ lẽ ra, mình cũng nghĩ là có rất nhiều bạn chưa biết về cái này, là về cái vấn đề và văn hóa bạn nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bởi thu nhập nha, bởi thu nhập nha. Cái này là người ta đã có một cái nghiên cứu ở trong cái cuốn Factfulness rồi. Khi mà cái thu nhập thấp á thì cái tư tưởng của xã hội sẽ khác. Cái này là nói trên tầng lớp vĩ mô nha, một cái quốc gia nha, một cái GDP của quốc gia, GDP trên đầu người một quốc gia. Khi mà thu nhập thấp á thì cái tư tưởng sẽ khác, mà thu nhập cao tư tưởng sẽ khác. Và trong quyển sách đó họ lấy một cái nước Thụy Điển, mình nhớ là Thụy Điển đúng không, để làm một cái ví dụ. Thụy Điển á, khoảng gần 100 năm trước á, thu nhập của họ là người ta chia ra làm bốn mức thu nhập, thì mình không nói cụ thể bốn mức đó nha, nói chung mọi người sẽ khó nhớ lắm, chỉ kêu bốn nhất từ thấp đến cao. Thì chưa, Thụy Điển là nằm ở trong mức thấp nhất đó, thì cái tư tưởng văn hóa của mình đọc ra các bạn thấy y chang tư tưởng người Việt Nam bây giờ luôn. À, nhưng mà sau 100 năm nay, bây giờ người Thụy Điển là nổi tiếng, là sống thoáng, là tự do, là cá nhân, rồi vân vân, là những cái tinh hoa của cái tương hoa của tư tưởng phương Tây á, thì mình mới nghiệm ra là à, như vậy là cái tư tưởng của ta cũng bị ảnh hưởng bởi cái thu nhập rất là nhiều nha. Và cái nước Nhật, tại vì Quý lúc nãy có nói về cái nước Nhật Hàn á, thì thật ra thì nước Nhật Hàn mới giàu lên gần đây thôi, mấy chục năm chứ nhiêu đó, nhưng mà mình nghĩ là tương lai khi mà họ giàu lên bằng các nước châu Âu, thu nhập họ ngang bằng nước châu Âu, thì tư tưởng của họ cũng y chang các bạn. Mọi người có nghĩ như vậy không? Theo mình, quan điểm của mình thì hiện nay quan điểm của mình là như vậy về cái trình độ văn hóa ha. À, không phải trình độ, sorry. Quan điểm văn hóa, quan điểm đạo đức, tư duy văn hóa vân vân vân. Khi mà chúng ta tại vì nói về cái vấn đề mà tự nhiên nói là tiền bạc thay đổi văn hóa tư duy, thì mình nói nó nghe nó hơi tiêu cực, nghe nó hơi gọi là trời, sao văn hóa mà bị tiền bạc thay đổi được, sao văn hóa mà bị này mà. Nhưng mà các bạn thử nghĩ đi, cái thời ông cha chúng ta rồi các thời của chúng ta như thế nào, ta bị ảnh hưởng văn hóa như thế nào ha, rồi mức sống, so sánh mức sống giữa hai cái thời như thế nào, ở văn hóa chúng ta ngày nay đang thay đổi như thế nào. Thì thật ra mình nghĩ cái đó là do bản chất của con người, nhu cầu bản chất về về về về về bản năng người thôi. Khi mà chúng ta có nhiều tiền, chúng ta có nhiều sự lựa chọn, thì cái tư duy xã hội của chúng ta sẽ khác ha, chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn khác. Chẳng hạn đơn cử là về việc kết hôn đó, bây giờ các bạn thấy tự nhiên đâu phải các bạn nghĩ là việc kết hôn trễ là do văn hóa hay là do thu nhập, mình nghĩ là do thu nhập nhiều hơn do văn hóa đó. Do bây giờ thu nhập con người cao, con người ta có khả năng tạo ra thu nhập cao, và có khả năng là tương lai họ sẽ tạo được thu nhập cao hơn, nên là họ chọn là kết hôn trễ hơn đó, họ chọn cái kết hôn trễ hơn đó, họ chọn có con trẻ hơn để họ lo tập trung vào công việc, hoặc là họ lo tận hưởng cuộc sống, họ lo được trải nghiệm cuộc sống. Còn ngày xưa là họ phải kết hôn để gọi là nương tựa nhau mà sống đó. Thì cái đó là một cái mà mình nghĩ là người ta tưởng là do văn hóa phương Tây vào, là kiểu phương Tây sống thoáng, rồi phương Tây là thích lấy kết hôn trễ, rồi không muốn có con, đem vào phương Đông là làm cho chúng ta bị ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà mình nghĩ thật ra cái đó không phải do văn hóa họ du nhập vào, mà do thu nhập chúng ta khác. Chúng ta tạo ra cái sự tương đồng giữa cái thu nhập, nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của chúng ta, cũng giống như đối với người phương Tây ha. Đó. Thì người Nhật Bản cũng vậy thôi. Nhật Bản cũng vậy thôi, giờ lười kết hôn, lười có con. Đó là một cái về vấn đề tư duy, về tư duy mà trên tầm xã hội luôn nha. Mà mình nghĩ là do thu nhập nó thay đổi cái tư duy của chúng ta. Đó. Rồi cái gì bị ảnh hưởng bởi thu nhập nữa ta? Nói chung là rất là nhiều, mình nghĩ rất là nhiều những thứ mà chúng ta cứ lầm tưởng ngày nay là do văn hóa nó ảnh hưởng, mà thật ra không phải đâu, do cái thu nhập nó ảnh hưởng, rồi do là nước người ta phát triển trước chúng ta, họ phát triển trước chúng ta nên là họ đã bị ảnh hưởng rồi, họ đã thay đổi rồi, rồi chúng ta bắt đầu phát triển lên, chúng ta bắt đầu có tiền, chúng ta đang sang Việt Nam, chúng ta là đang ở mức thu nhập thứ hai, đang chuẩn bị chuyển qua mức thu nhập thứ ba. Mức thu nhập thứ hai là từ mức thu nhập thứ nhất theo mình nhớ là từ 0 đến 2 đô một ngày á, là từ 0 đến 40 ngàn. Mức thu nhập thứ hai là từ 2 đến 8 đô là từ 2 ngàn, là từ 40 ngàn đồng cho tới 160 ngàn đồng một ngày. Mức thu nhập thứ ba là 8 tới 32 đô, từ khoảng vân vân khoảng 200 ngàn đi cho tới 600 mấy 700 ngàn đi. Mức thu nhập thứ tư là cao hơn 700 ngàn một ngày. Thì khi mà tới mức thu nhập thứ tư chúng ta sẽ có dư giả ra, thì tự động cái tư duy chúng ta sẽ thay đổi ha, sẽ thay đổi. Và khi mà toàn xã hội đều ở trên cái mức thu nhập thứ tư thì cái tư duy của toàn xã hội nó sẽ thay đổi. Đó, cái đó là không phải là vấn đề do bị du nhập văn hóa vào ha, đó là do tiền bạc khiến chúng ta thay đổi. Ok, đó, tất nhiên đó là quan điểm, cái hiểu biết của mình thì tới đó thôi. Thì mọi người nghe nhưng mà nó cũng chưa chắc đúng đâu nha. Mọi người nghe chắc lọc, thấy thấy đúng sai gì thì thảo luận tiếp. Duy Nguyễn hỏi dạo này không còn tặng sách nữa hả? Dạo này hết tặng sách rồi Duy Nguyễn ơi. Tại thường tặng sách là tại vì mình không biết là sẽ đọc cái cuốn nào sâu vào để mình tặng sách, mà bây giờ sách dồn nhiều quá rồi. Mình tính á, là những cái cuốn mà mình đọc xong rồi á, mình sẽ dồn vô một cọc, xong rồi tới ngày lên group á, tới ngày rồi mình sẽ lên group á, rồi mình đăng cái bài tặng sách, rồi tạo cái mini game tặng lần nhiều cuốn sách luôn cho mọi người. Quý chia sẻ tiền thay đổi đạo đức chứ đạo đức đâu thay đổi tiền được. Dạo này nhiều sư thầy làm YouTuber lắm. Tiền thay đổi đạo đức chứ đạo đức đâu có thay đổi tiền được. Ok quý ơi. Nhiều sư thầy làm YouTuber, cái này mình có thấy nha, cái này mình có thấy. Thì không biết mọi người nghĩ như thế nào vấn đề này. Cái này thì mình cũng không dám nói, tại vì nó đụng chạm rất là nhiều, mà nhiều khi mình cũng không có đủ cái hiểu biết về cái bên quy định của đạo Phật như thế nào. Nhưng mà mình thấy bây giờ thì nhiều lắm. Lên sạch phát là ra rất nhiều ha, rất là nhiều. Nhưng mà câu tiền thay đổi đạo đức chứ đạo đức đâu thay đổi tiền được. Chưa hiểu lắm quý ơi. Tiền thay đổi chúng ta tư duy ha. Nhưng mà không biết sao mà cứ nói là tới cái việc tiền thay đổi đạo đức á, thì cứ nghe giống như là nó sẽ khiến cho chúng ta gọi là tồi tệ hơn, rồi nghe nó cứ cứ tiêu cực thế nào các bạn. Nhưng mà thật ra câu đó nó cũng có nghĩa tích cực nha các bạn, có nghĩa chúng ta có nhiều tiền chúng ta sẽ có thể gọi là làm nhiều điều kiện để làm việc tốt nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta nhiều hơn đó, lo cho người xung quanh nhiều hơn đó. Chẳng hạn các bạn thấy những người ở bên Mỹ họ rất là rảnh mở, họ cứ suốt ngày đi từ thiện ở nước ngoài hoài. Tại sao vậy? Họ đâu có bắt buộc phải như vậy đâu, giống như là Bill Gates cứ đem tiền qua bên châu Phi hoài, thậm chí là đem tiền qua Việt Nam có rồi nha. Rồi những cái quỹ lớn, sao họ cứ thích như vậy. Đó là do tiền thay đổi đạo đức đó, do họ có tiền họ làm được những việc như vậy, đúng không? Còn cái câu mà đạo đức thay đổi được tiền thì mình nói chung là cái câu mà tiền thay đổi đạo đức á thì nó không không có hẳn là đi theo một cái hướng là phải tiêu cực các bạn nha. Tại vì nghe câu đó là hay hay hay cảm tưởng là sẽ thay đổi theo kiểu là này có tiền cái nó thay đổi, cái nó keyboard hơn hay nó xấu tính hơn vân vân, nhưng mà thật ra thì có thể hoàn toàn ngược lại nha. Đạo đức đâu có thay đổi tiền được thì mình câu này mình chưa hiểu lắm. Ok quý ơi, Huyền chia sẻ vật chất thay đổi ý thức. Đó, vật chất thay đổi ý thức. Ok Huyền ơi, mình nghĩ này hoàn toàn bình thường các bạn. Tự nhiên các bạn lên một cái mức sống mới hay các bạn đạt được cái gì mới thì tự nhiên cái quan niệm các bạn thay đổi là nó rất là bình thường ha. Nó rất là mình thấy nó rất là hiển nhiên luôn á. Chẳng hạn như đồ ăn, hồi xưa mà thời sinh viên các bạn, thời sinh viên là mình chỉ dám đi ăn cơm bụi thôi, xịn lắm các bạn, xịn lắm luôn, gọi là ngày nào đó mà cảm thấy gọi là dư dả lắm là đi gọi là đi đi bar để quẩy hoặc là ăn cơm tấm. lên chức chưa bao giờ dám đặt chân vô nhà hàng để ăn các bạn ha. Thấy nhà hàng là ôi cái này đồ nhà hàng là mấy cái đồ gọi là cũng bình thường thôi, mà tại vì vô chổng cái nó cao cấp lên, cái người ta được phục vụ giá nó cao chứ thực ra giá trị nó không có tới đó đó. Nhưng mà tự nhiên khi mà đi làm rồi có tiền rồi tự nhiên nhận thấy được à, đi ăn nhà hàng đúng là nó ngon hơn thiệt, nó có cái khác thiệt, nó có cái vân vân vân vân. Tự nhiên tư duy thay đổi, ý thức thay đổi ha. Thì nhiều khi là khi mà mức sống của một cái cả một cái dân tộc nó đi lên, nó lên mức sống thứ tư hoặc thậm chí là nhiều khi có mức năm siêu giàu với siêu giàu mức năm mức sáu gì nữa thì cái tư duy chúng ta nó sẽ thay đổi tùy thuộc theo đó ha. Mà đừng có suy nghĩ là cái việc là có tiền là xấu, mình nghĩ cái quan niệm mà mình không biết cái quan niệm nó xuất phát từ đâu các bạn nha. Tự nhiên nhiều người có quan niệm là những người có tiền là những người mưu mô. Bạn mình nha bạn, cái này là bạn mình luôn, một cái đứa bạn mà mình chơi hồi cấp 3 mà tất nhiên là nó không có tiền thì nó có cái quan niệm là rất là kỳ lạ, là những người có tiền là những người xảo quyệt, là những người quy mô, là phải những người đó phải xảo trá phải như thế nào đó thì họ mới giàu, chứ mà họ bình thường như mình thì họ không có giàu như bây giờ đó. Thì mình lại tư duy rất là khác. Lại tư duy rất là khác, những người có tiền thì chưa chắc họ đã bị gọi là đạo đức kém các bạn ha. Cái việc đó là thậm chí là rất là ít nữa, mình rất là ít khi thấy những người nào mà có tiền mà họ giàu á họ có gọi là đạo đức kém. Tất nhiên là có, tất nhiên là có chứ không có không phải không có, nhưng mà theo cái trải nghiệm cá nhân của mình gặp những cái người nào mà họ có tiền họ giàu á thì đa phần là họ giỏi nè, họ rất là giỏi, họ có kiến thức rất là cao, họ có tất nhiên là khi mà có kiến thức rồi họ sẽ có đạo đức rất là tốt, họ có cái văn hóa của họ rất là tốt nha. Thì mình không biết cái này cái suy nghĩ đó bắt nguồn từ đâu, nhưng mà nó có nha, nó có nha, gọi là cái suy nghĩ mà tiền là xấu xa, tiền làm con người hư hỏng rồi thay đổi rồi vân vân vân vân. Mình thì mình lại thấy ngược lại, người ta có tiền người ta sẽ có khả năng gọi là cho đi nhiều hơn, làm từ thiện nhiều hơn, hoặc là tìm ra những cái công nghệ mới giúp cho con người nhiều hơn vân vân vân vân. Ngày nay ít nhất là ngày nay là mình thấy như vậy ha, thay đổi cho xã hội tốt hơn, ít nhất là đối với mình bây giờ mình thấy như vậy. Không biết thì mọi người nghĩ sao về cái vấn đề này. Quý chia sẻ xuất phát từ thực tế xã hội chứ đâu, số người sống tử tế luôn lép vế với người xấu. Này chắc do trải nghiệm mọi người á, trải nghiệm của mọi người. Ok quý ơi, mình thì mình chưa cái việc chưa có bị gọi là trải nghiệm cái vấn đề gọi là bị người xấu mà giàu gọi là cho lép vế với người sống tử tế ha. cái việc mà mình sống tử tế không nhất thiết là mình được giàu các bạn ha. Cái việc mà mình sống tốt thì không nhất thiết cái việc mình sống tốt để khiến cho mình giàu đó. Còn những cái người xấu á, có thể họ họ họ họ làm những cái việc xấu á, nhưng mà họ họ giàu á, nhưng mà không nhất thiết tất cả những người giàu đều làm việc xấu như vậy ha. Và mình thấy là đa phần đối với mình nha, đối với mình thì bị người giàu mà chơi xấu, làm những việc xấu cho mình á, thì mình nghĩ coi là có không, nghĩ không ra luôn các bạn thử cho mình ví dụ xem. Mình chỉ nghĩ được cái ví dụ như là những cái doanh nghiệp mà họ kiểu như là thải chất thải ra môi trường đó, phá hủy môi trường, hoặc là những cái doanh nghiệp mà họ họ làm gì ta. Còn đa phần các bạn, những cái doanh nghiệp mà họ giàu á, họ có đáng được giàu không? Các bạn thử đặt câu hỏi coi họ có giúp người khác để được họ giàu không? Đó, chẳng hạn như là doanh nghiệp Vin đi, đối với dành dùng doanh nghiệp Việt Nam đi cho dễ tưởng tượng, Vin Group, họ có làm gì xấu với các bạn không? Họ có gọi là chèn ép gì các bạn không? Đó, nhưng mà họ chỉ cung cấp dịch vụ các bạn thôi. Họ làm xe ra cho chúng ta, họ trả lương cho người cho nhân viên để nhân viên có khả năng có thu nhập rồi đi đem tiền đó vào xã hội để thúc đẩy kinh tế lên đó. Họ đem những cái dự án của nước ngoài đi xuất khẩu rồi của Việt Nam đi xuất khẩu nước ngoài rồi rồi về nhà ở đi, nhà ở bất động sản đất đai này nọ thì các bạn rất có thể là cái người mà xây nhà các bạn là những cái công ty mà đang giàu có đó, họ đang ăn nên làm ra. Thì cái việc họ giàu là nhờ đâu? Nhờ công sức của họ chứ đâu phải họ làm xấu gì chúng ta đâu. Cái xe chúng ta mua, cái máy tính chúng ta xài, internet chúng ta đang xài là nhờ đâu? Nhờ FPT hay là nhờ Viettel nè, hay là nhờ SCTV nè. Họ làm gì? Họ lắp cáp, họ lắp đặt, họ đem công nghệ về chúng ta, họ làm giàu một cách chân chính mà. Họ đâu có gọi là họ đâu có chèn ép gì chúng ta đâu. Thậm chí có những doanh nghiệp là hay bị đổ thừa là độc quyền chèn ép, chẳng hạn như điện lực hay là nước, đó là những cái độc quyền chúng ta bắt buộc phải sử dụng, nếu mà không sử dụng thì coi như là đâu có người khác cung cấp đâu. Nhưng mà các bạn so sánh giữa giá điện của Việt Nam với nước ngoài, hay là giá nước của Việt Nam với nước ngoài, hay là giá xăng dầu của Việt Nam nước ngoài đi, coi là ai cao hơn ai thấp hơn đó. Rồi tất nhiên là độc quyền là không có tốt, chưa chắc là tốt nha, chưa chắc là tốt, nhưng mà ít ra chúng ta cũng cũng nên xem xét cho nó thật là gọi là chủ quan các bạn nha, đừng có khách quan, đừng có khách quan mà chủ quan, để coi thật sự nghĩ về vấn đề đó coi. Tại vì mình thật sự mình đã nghĩ về cái vấn đề đó rồi, mình không có tưởng tượng được tại sao mà có quá nhiều cái tư duy như vậy ha, cứ giàu là phải là người xấu. Mình nghĩ là do phim ảnh do phim ảnh hay là do báo chí cứ đưa những cái doanh nghiệp làm những cái việc xấu nào là đưa đưa ra, chứ còn mà họ khi mà họ làm việc tốt á ít đưa đó các bạn, trừ khi là họ trả tiền để họ PR cho cái việc họ làm tốt thôi. Còn đa phần các doanh nghiệp mà làm việc tốt á thì họ sẽ âm thầm họ làm, mà thậm chí không cần họ làm việc tốt nữa, chỉ cần họ giảm giá thành sản phẩm xong rồi họ đưa cho các bạn một cái sản phẩm tốt chất lượng, càng ngày càng tốt, càng ngày càng chất lượng mà giá thành càng ngày càng rẻ, thì nó cũng đơn cử như làm việc tốt đối với chúng ta rồi, đối với bản thân chúng ta rồi, đúng không? Tự nhiên bây giờ chúng ta sống rất thoải mái nhờ đâu? Nhờ vào những phát triển của xã hội, nhờ vào người giàu đó, nhờ vào họ gọi là đầu tư, họ phát triển nhà máy, họ làm quy mô công nghiệp, họ những nhà khoa học họ phát triển ra máy tính nè, ra internet, ra điện thoại nè, vân vân vân, rồi họ làm giàu lên từ cái đó là một phần rất lớn mà đa số người giàu họ giàu lên ha. Chứ mình thấy mà cái tầng lớp mà giàu á, giàu có mà gọi là do chiêu trò, chẳng hạn như là cho vay nặng lãi, hay là đi cướp bóc, hay là ăn hối lộ, hay là vân vân vân, có, nó có, tất nhiên là nó có. Nhưng mà chúng ta phải so sánh giữa những cái người giàu nhờ cái đó và người giàu gọi là giàu mà tốt, rồi so sánh coi là có thật sự là tiền bạc làm thay đổi đạo đức không đúng không đúng không mọi người? Mình nghĩ là phải xem xét mọi thứ thật là gọi là khách quan chứ. chúng ta không thể đặt cái chúng ta phải giống như là đặt mọi thứ lên một cái cán cân thật là công lý đó, để chúng ta xem xét thì nó mới đúng được. Chứ còn nhìn một chiều thì tất nhiên là chúng ta muốn tin cái gì thì cái đó là đúng thôi. Giống như cái này các bạn, cái này là một cái rất là buồn cười. Ở bên này, bên nước ngoài nha, thậm chí bên nước ngoài nha, bên nước ngoài mình coi một cái buổi họ phỏng vấn mà kiểu một cái show truyền hình đó các bạn. Họ tạo một cái show truyền hình là một người đi phỏng vấn về cái mức thuế ở Mỹ cho những người dân bình thường ở bên Mỹ bắt gặp ngoài đường thôi đó. Cái họ hỏi là họ hỏi là về người giàu các bạn nghĩ gì về người giàu và mức thuế người giàu. Cái là bên đó cái câu là kill the rich, fuck the rich, rồi tụi giàu là tụi xấu, tụi giàu là không đóng góp gì xã hội, tụi giàu là trốn thuế, người giàu là không có đóng một đồng thuế nào cả, vân vân và vân vân đó. Cái nói là người nghèo là phải được giảm thuế, người nghèo là phải vân vân và vân vân đó. Cái này là kênh một cái kênh của một YouTuber mà chuyên làm về cái vấn đề gọi là tri thức ha, là Ben Shapiro. Nó là ông có một cái chân ở trong nghị viện luôn, ở nghị viện của Mỹ nha, bên Hoa Kỳ nha. Thì khi mà mới đầu họ nói ghê gớm lắm, họ nói giàu là xấu, giàu là những tên ác rồi này nọ đó. Xong rồi, này là những người trên đường phố thôi nha, xong rồi người ta mới tiết lộ cho cái mức thuế đánh vào người giàu hiện tại là 27 hay là bốn mấy phần trăm á, cao lắm các bạn, cao lắm đó. Cái những người này, ồ sao thuế cao vậy, cái là ồ thuế cao vậy hả, cái là phóng viên mới hỏi cái anh có biết là mức thuế của anh đang đóng là bao nhiêu không, là những anh này là những anh thu nhập thấp á. Anh nói chà chắc là cao hơn, tôi không biết nhưng mà chắc chắn là cao hơn, chắc là phải 50-60% gì đó, cao hơn người giàu chứ làm sao người giàu nó giàu như vậy được. Thực ra thì ở bên Mỹ những người thu nhập thấp ở mức nghèo á là đóng thuế có 3% các bạn. Và họ nghiên cứu á, là những cái dịch vụ mà những người nghèo á, thu nhập thấp đang sử dụng á, là do người giàu họ bù đắp vô, những cái thuế mà người giàu đang đóng á, họ bù đắp vô cho người nghèo họ sử dụng đó. Thì lúc này những người đó mới vỡ lẽ ra, à nhưng mà tôi không tin, tụi nó phải làm cái gì đó, tụi nó phải ác độc, phải như thế nào, phải chiêu trò như thế nào mới giàu như vậy được, tôi là tôi đáng lẽ chắc là ở đây có một cái gì đó nó sai sai, nó là nó là kiểu như là tôi nghèo mà tôi phải đóng góp nhiều cho xã hội hơn là người giàu toàn là ăn cắp, toàn là này nọ. Nhưng mà thật ra khi mà mình trải nghiệm cuộc sống rồi, mình gặp những cái người giàu á, thì mình đa số là mình thấy ngược lại các bạn, ngược lại. Thì này tùy nha, có thể là do trải nghiệm mình, có thể là mình hên như thế nào đó, mình gặp những người có tiền là những người giỏi, những người có đạo đức thôi. Còn ai biết được trải nghiệm của mọi người như thế nào. Thôi, chắc hôm nay khá là trễ rồi, chắc là tạm dừng livestream ở đây để mọi người gọi là nghỉ ngơi ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp, và chúc các bạn có một cái cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn thật là tuyệt vời để bắt đầu một tuần mới làm việc và học tập hiệu quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại.